Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 10 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy những đệ tử tông môn kia đang muốn chạy trốn, Cố Minh Yên mang tới ám ảnh Đường đệ tử ào ào chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, Cố Minh Yên khẽ quát một tiếng. Đứng lại, Phượng Vũ lập tức chắp tay nói. Đường chủ, nếu như chúng ta để những người này chạy đi, phát tán tin tức ra ngoài thì sợ gây nên bất lợi cho thiếu chủ cùng quỷ cốc. Cố Minh Yên cười lạnh một tiếng. Người có thể từ trong tay của hắn đào tẩu vẫn chưa được sinh ra đâu, không cần các ngươi quan tâm. Nhưng những tôm tép này cũng không đáng giá để thiếu chủ tiếp tục xuất thủ a. Vậy ngươi cứ xuất thủ đi. Ta cam đoan rằng chỉ cần ngươi xuất thủ thì ngươi cùng với những thứ ngu ngốc này đầu sẽ lìa khỏi cổ. Lăng Tiêu là một người có lòng tự trọng rất cao. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay khi hắn đang chiến đấu. Ánh mắt của Mục Y Nhân có chút cổ quái. Ngươi hiểu rất rõ Lăng Tiêu sao? Cố Minh Yên sững sờ, chợt ôn nhu cười một tiếng. Không tính là hiểu rất rõ. Bất quá ta biết hắn có hai nhược điểm. Một là lòng tự trọng quá mạnh. Một cái khác nhược điểm cũng chính là ngươi. Sắc mặt của Mục Y Nhân có chút phát sốt. Nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía Lăng Tiêu lại ẩn chứa vô hạn yêu thương. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải hoài nghi điều gì cả. Nếu như Lăng Tiêu muốn có quan hệ với những nữ nhân khác thì hắn đã sớm có. Mục Y Nhân gật gật đầu. Ta tin tưởng hắn. Chỉ là ta không giúp được hắn. Có một số thời khắc, ta tình nguyện cho hắn có thêm nữ nhân để trợ giúp cho hắn. Để hắn không phải mệt mỏi như vậy. Lúc này ánh mắt của Cố Minh Yên sáng lên. Ta thì rất thích hợp. Ngươi suy tính một chút đi a. Ngạch. Trong nháy mắt, Mục Y Nhân liền sững sờ. Phượng Vũ ở phía sau cũng nhịn không được che mặt nói. Đường chủ, xin ngài cho ám ảnh Đường chúng ta một chút mặt mũi, có được không a? Lúc này, phía dưới tình huống Lăng Tiêu cũng đã gần có kết quả. Còn thừa lại chừng 100 người hướng về trên bầu trời bỏ chạy. Hơn 100 người này cũng không ngu ngốc. Thời điểm chạy trốn thì bọn hắn liền chia ra bốn phía mà chạy, không tập trung ở cùng một chỗ. Có thể đi chạy thoát một tên thì tốt một tên. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, hừ nhẹ. Ta muốn giết người, chạy được sao? Dứt lời, hai tay của hắn trong không khí nhanh chóng kết ấn. Vô thượng kiếm ý, phong kiếm vô cực. Một số người đã đào thoát ra đỉnh núi, nhịn không được thở dài một hơi. Nhìn thấy Lăng Tiêu tại trong khe núi vẫn chưa đuổi theo. Xem ra lần này bọn họ có thể sống sót. Nhưng mà ngay lúc này, không khí ở xung quanh bắt đầu biến đổi. Trong nháy mắt hơn 100 người đang sống sờ sờ đột nhiên bị xé rách. Một tên cũng không kịp chạy thoát. Thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không vang lên. Phượng Vũ cùng những đệ tử ám ảnh Đường đứng phía sau quan sát cũng nhịn không nổi mà run rẩy. Trời ạ! Cực hạn của thiếu chủ đến tột cùng ở nơi nào? Cố Minh Yên thở dài. Có lẽ chỉ có trời mới biết. Dừng một chút, nàng nói lần nữa. Đi thôi. Đi xuống phía dưới có thể thu đồ vật. Vâng. Mọi người nhanh chóng rơi xuống. Đi đến bên cạnh Lăng Tiêu. Lúc này nước ở trong mặt hồ đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn giống như một con mắt màu đỏ vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ? Mục Y Nhân trước tiên quan tâm hỏi han. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không sao. Vậy là tốt rồi. Nàng vỗ ngực một cái. Đột nhiên lông mày hơi nhíu. Nàng nhìn Cố Minh Yên đang ở bên cạnh. Rồi lại nhìn lại chính mình. Trong ánh mắt xuất hiện một tia tự ti cùng mặc cảm. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý đến điều này. Căn bản mọi người chỉ chăm chú nhìn xuống phía dưới. Chỉ cần rút hết nước đi là liền có thể lấy linh tinh ra. Lăng Tiêu liếc qua, nhíu mày. Phía dưới này có đồ. Có đồ. Cố Minh Yên sững sờ. Lại một lần nữa nhìn kỹ phía dưới một chút. Sắc mặt dần dần biến thành lo lắng. Thủ hộ linh thú. Cũng đúng. Nơi này xuất hiện nhiều linh tinh như vậy thì xuất hiện thủ hộ linh thú cũng rất bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Giết con linh thú này rất đơn giản. Có điều lúc này lấy linh thạch đi cũng không có tác dụng lớn. Trước tiên cứ để linh thạch ở bên trong đi. Linh thạch ở dưới đất có thể hình thành càng nhiều linh thạch hơn nữa. So với nằm trong tay của chúng ta có lợi hơn rất nhiều. Tốt, vậy ta lập tức phái người để lộ tin tức ra. Liền nói chúng ta đã lấy hết linh tinh, miễn cho sau này còn có người nhớ thương. Lăng Tiêu gật gật đầu. ngươi trở về tông môn báo cáo đi. Nói cho lão đầu tử rằng ta sẽ không đính hôn cùng với thần thủy cung thiếu cung chủ. Bách Gia Tranh bá ta tự có quyết định riêng của mình, không cần hắn phải quan tâm. Cố Minh Yên giờ khóc giờ cười. Nhìn chung toàn bộ võ lâm thì cũng chỉ có ngươi người thiếu chủ này là có thể la lối om sòm với một vị tông chủ của một tông môn a. Vậy thì ta liền đi. Bách Gia Tranh bá sắp mở ra. Vì vậy ta sẽ không đi ra ngoài nữa. Bất quá ta cũng kịp thời báo tin tức quan trọng cho ngươi biết. Cho nên nếu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho ta. Đã biết. Sau khi từ biệt Cố Minh Yên, Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân cũng không trở lại Từ gia, mà trực tiếp rời khỏi Giang Lâm. Sau đó mười mấy ngày, toàn bộ Giang Châu đều rất yên bình, không có một tia gợn sóng. Sự yên ắng này khiến người ta cảm thấy giống như toàn thế giới đang hát lên khúc ca hòa bình. Bất quá, ở trong lòng của mọi người đều biết rằng, đây chính là dấu hiệu trước khi mưa bão sắp đến mà thôi. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa thì Bách Gia Tranh bá sẽ mở ra. Buổi tối một ngày này, trên không Giang Châu có một chiếc máy bay chở hành khách. Ở khoang phi cơ khách quý hạng nhất có một vị nữ tử đang ngồi. Mặt mũi của nàng rất tinh xảo, mặt rất khéo léo, trắng nõn không tì vết, đặc biệt thanh tú. Phối hợp với một cái váy lụa màu trắng tinh, mười phần tiên khí. Sắc mặt nàng lạnh nhạt nhìn cảnh đêm ở trên mặt đất Giang Châu ở bên ngoài cửa sổ. Bên trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tại bên cạnh của nàng có một người nữ tử vóc dáng cao gầy. Tuy dung mạo cũng mười phần thanh tú, nhưng mà phẩm chất quần áo trên người kém xa nàng, khí chất càng chênh lệch cách xa vạn dặm. Thiếu cung chủ, lần này hai người chúng ta lén lút đi đến Giang Châu tìm Quỷ Cốc thiếu chủ. Nếu để cho cung chủ biết thì người có trừng phạt chúng ta hay không? Yên tâm đi, Bách Gia Tranh bá ngày mai thì mở ra. Chắc nàng cũng không đến mức nhốt ta lại diện bích hối lỗi. Càng không đến mức trừng phạt ta một trận, đả thương ta. Nếu nàng làm như vậy thì chỉ bất lợi đối với Bách Gia Tranh bá mà thôi. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ. Thiếu cung chủ, thuộc hạ đương nhiên biết ngài không có việc gì. Nhưng mà thuộc hạ thì không may mắn như vậy a. Có ta che chở ngươi, ngươi sợ cái gì? Hai ZZ, kỳ thật hà tất cần phải như vậy đâu. Tên Quỷ Cốc thiếu chủ kia tuy chỉ tu luyện 3 năm, xuất thân cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng mà hắn hiện tại chung quy là Quỷ Cốc thiếu chủ a, mà lại hắn hiện tại vẫn là võ lâm tứ thiếu. Tiền đồ say này tất nhiên bất khả hạn lượng, thiếu cung chủ cần gì phải cứ khăng khăng muốn hủy hôn với hắn chứ? Ánh mắt của thiếu cung chủ híp lại, sắc mặt kiêu ngạo nói. Nam nhân của Thiết Tâm Lan ta không phải vẻn vẹn dùng hai chữ ưu tú liền có thể. Ta hoặc là cũng không cần. Nếu cần thì cũng phải một người tốt nhất. Nhưng ở bên trong võ lâm, bách đại môn phái lại có người nào có thể tự xưng mình là tốt nhất đâu. Ai cũng không dám tự nói mình là đệ nhất a. Không, có một người, hắn liền có thể. Lúc này ánh mắt của Thiết Tâm Lan để lộ ra một tia cuồng nhiệt ái mộ. Tại trong đầu của nàng hiện ra một bóng người ngạo nghễ. Cảnh ban đêm yên lặng, Giang Châu phồn hoa vẫn không biết. Trong cái màn đêm u tối, đó là có hơn mấy chục vạn đại quân, giống như một con mãnh thú đang ẩn núp trong bóng đêm, dòm ngó nơi phồn hoa Giang Châu. Lăng Tiêu cũng là một mặt lạnh nhạt, không chút ngưng trọng gì, thậm chí còn thảnh thơi đi đón Mục Y Nhân vừa tan ca. Trên xe, Tú Nhi đang cầm một tấm lệnh bài, lông mày không khỏi nhíu chặt. Ám ảnh đường báo cáo, Không Động đã bố trí xong cảnh đường ở Giang Châu, trọn vẹn hơn 100.000 đại quân. Một khi Bách Gia Tranh bá mở ra, Không Động sẽ không chút do dự mà ngay lập tức đánh về phía Giang Châu này. Mục tiêu chính là thiếu chủ ngài a. Lăng Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt, ừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Tú Nhi trên mặt hiện ra một tia lo âu, nói, thiếu chủ, ngài có muốn tạm thời tránh đi mũi nhọn này hay không? Dù sao, võ đạo tu luyện giả cũng thể tùy ý ra tay với người thường. Cho dù là ngài tạm thời rời đi, Giang Châu cũng sẽ không sao đâu. Rời khỏi Giang Châu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Không Động còn chưa có đủ tư cách để ta phải trốn đi. Nhưng Quỷ Cốc chỉ có tầm 80.000 chiến thần đường đệ tử, đối phương có 200.000. Số lượng này chênh lệch quá lớn. Võ đạo tu luyện giả trong chiến đấu không phải là nhiều thì có thể thắng. Chúng ta nhìn vào là thực lực. Ngươi hoảng sợ bởi vì Quỷ Cốc mấy ngàn năm qua không có tham dự qua một lần Bách Gia tranh bá. Cho nên, ngươi cũng không biết Quỷ Cốc đệ tử cùng môn phái khác chênh lệch như thế nào đi. Nói đến đây, Lăng Tiêu hơi mắt, một đôi mắt kia sáng như sao, bắn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp đâm thủng vòm xe mà ép thẳng về phía chân trời. Nhưng lần này, ta sẽ để cho tất cả bọn chúng biết, thực lực Quỷ Cốc là không thể xem thường. Tối nay, Thụy Sư đem tỉnh. Tối nay, Quỷ Cốc sẽ đứng sừng sững phía trên Hoa Hạ Võ Lâm. Rất nhanh, xe liền đã tới tập đoàn Y Nhân. Mục Y Nhân đã sớm đứng chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Lăng Tiêu đến, nàng lập tức hưng phấn mà chạy tới. Nhìn lấy nàng bởi vì hưng phấn mà khuôn mặt đã có chút đỏ lên, Lăng Tiêu nhẹ ôm lấy nàng, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Tan ca sớm như vậy sao? Làm sao không nói trước với ta một tiếng? Mục Y Nhân nghịch ngợm cười một tiếng, le lưỡi. Người ta sợ ngươi chậm trễ chính sự đó. Ngày mai ngươi phải tham gia cái gì Bách Gia tranh bá mở ra. Ngươi hẳn là sẽ rất bận rộn mà. Đứa ngốc, cho dù là ta bận rộn chăng nữa, ngươi cũng là trọng yếu nhất. Lăng Tiêu. Mục Y Nhân ôm lấy hắn, nũng nịu cọ đầu vào trong ngực hắn. Nhưng lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu lại nhìn qua một chỗ khác. Theo hướng ánh mắt của hắn, một chiếc Audi A7 đã nhanh chóng lái tới, đứng cách hai người không xa. Ánh đèn xe làm cho Mục Y Nhân nhịn không được mà nhíu mày, nhìn về phía chiếc xe đó. Sau một lát, hai người con gái bước từ trên xe đi xuống. Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân lại bị người con gái mang chiếc váy màu trắng hấp dẫn, trông nàng thật giống như tiên nữ hạ phàm. Cô gái kia một mặt lãnh ngạo, khí chất như tiên tử. Nhìn sơ qua cũng đã biết không phải là người bình thường. Nàng liếc qua Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân, ánh mắt toát ra một tia chán ghét. Dường như Lăng Tiêu lúc này giống hệt một kẻ đồi bại không có lương tâm vậy. Mục Y Nhân nhịn không được mà hiếu kỳ nói. Các ngươi là ai a? Người đứng bên cạnh cô gái áo trắng lập tức ngạo nghễ mở miệng nói. Chúng ta là đệ tử Thần Thủy Cung, vị này là thiếu cung chủ Thần Thủy Cung chúng ta, Thiết Tâm Lan. Thần Thủy Cung thiếu cung chủ. Giờ khắc này, Mục Y Nhân sắc mặt rất phức tạp, mà ánh mắt Lăng Tiêu cũng hơi hơi nheo lại. Người tới nơi này làm gì? Lăng Tiêu hững hờ hỏi. Dường như Thiết Tâm Lan đối với hắn bất quá cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Điều này khiến Thiết Tâm Lan không khỏi có một chút tức giận. Nàng tuy chưa bao giờ quen biết Lăng Tiêu, nhưng nàng dù sao cũng vị hôn thê là Lăng Tiêu A. Cho dù là nàng muốn đến từ hôn, nhưng nàng vẫn chưa mở miệng nói ra đâu. Trong khi lúc này, Lăng Tiêu trong ngực ôm một nữ nhân, còn lãnh đạm nàng như vậy, quả thực làm cho người khác tức giận. Phải biết, Thiết Tâm Lan nàng, cho dù là trong võ lâm, cũng không phải một cô gái bình thường. Trừ bỏ thân phận Thần Thủy Cung thiếu cung chủ bên ngoài, nàng cũng là một trong võ lâm tứ mỹ. Lăng Tiêu nhưng lại là hôn thê của nàng, có thể nói là được trời xanh ưu ái. Phúc khí tám đời mới có thể được như vậy. Nhưng Lăng Tiêu vậy mà không thèm đếm xỉa tới nàng, thậm chí còn làm người yêu của một nữ tử trần tục. Cái này quả thực là vũ nhục nàng. Đây chính là thái độ của ngươi nên đối với ta sao? Thiết Tâm Lan ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ. Thái độ của ta đối với ngươi thì như thế nào? Ngươi quản được sao? Ngươi không nên quên thân phận của ta. Ngươi đây là đang xem thường Thần Thủy Cung. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một vệt im lặng cùng thất vọng. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Thiết Tâm Lan từng bước ép sát vào. Tựa hồ tất cả hành động của Lăng Tiêu trong mắt nàng đều là không vừa mắt đi. Lăng Tiêu cũng không tranh biện, chỉ là thản nhiên nói. Không mượn ngươi xen vào những thứ này, mặt khác, ta sẽ không cùng ngươi đính hôn. Ta đã có thê tử. Ngươi đi đi. Đi. Thiết Tâm Lan đồng tử co rụt lại. Nàng là đến từ hôn, không có gì sai cả. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không thể nghĩ tới tên này, thế nhưng lại từ hôn nàng trước. Theo suy nghĩ của nàng, khi Lăng Tiêu thấy được dung mạo của nàng, hẳn là phải đu bám nàng đến cùng, dùng hết các loại biện pháp, thỉnh cầu nàng đính hôn với hắn. Cho dù là chính nàng muốn hối hôn thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thế nhưng nàng là không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà chủ động từ nàng. Cái này khiến Thiết Tâm Lan lúc này hơi khó để tiếp nhận. Cái nàng tự hào nhất là dung mạo của bản thân, khí chất, cùng thân phận sau lưng mình thần thủy cung thiếu cung chủ. Bởi vì những thứ này nên nàng đã hấp dẫn không biết bao nhiêu võ lâm tuấn kiệt. Nam nhân muốn quỳ dưới váy nàng có thể xếp từ nơi này tới tận Sơn Hải Quan đi. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên trong đời nàng bị một người nam nhân chê bai a. Mà nam nhân này lại là nam nhân nàng chướng mắt nhất. Lão Thiên, thế này, điên rồi sao? Thấy nàng không động đậy, Lăng Tiêu không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Được rồi, nàng đoán chừng là não có chút vấn đề. Y nhân, chúng ta đi thôi. Im. Hiện tại tâm tình Mục Y nhân thế nhưng là vui vẻ ghê gớm. Lăng Tiêu nói cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy hai người lên Rolls Royce rời đi, thị nữ thần thủy cung kia tức giận dậm chân. Cái này, hắn là thứ gì chứ? Hắn đúng là hỗn đản. Hắn còn cho là mình là ai? Hắn bất quá chỉ là một con dẹp tốt số mà thôi. Có thể cùng tiểu thư nhà chúng ta ở cùng một chỗ. Đây là hắn tám đời đã tu luyện chịu phục. Hắn thế mà dám can đảm như thế trắng trợn từ hôn. Hắn xem thường ai đây? Não hắn mới là có vấn đề. Không giống với sự tức giận của thị nữ, Thiết Tâm Lan tuy trong lòng cũng có một chút tức giận, nhưng chung quy bất quá là tức giận Lăng Tiêu vì hắn vô lễ với nàng thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ nàng đang rất là cao hứng. Dù sao thì nàng rốt cục cũng không phải cùng Lăng Tiêu đính hôn. Vậy thì nàng liền có thể theo đuổi người kia rồi. Nghĩ tới đây, nàng liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi. Đã đi tới Giang Châu, chúng ta cũng nên đi dạo một vòng thế tục này, xem như giải sầu một chút. Thị nữ lầm bầm một câu, thiếu cung chủ à, nàng là bị người ta từ hôn đó, làm sao còn có tâm trạng đi giải sầu chứ? Thiết Tâm Lan khoan thai cười một tiếng, có cái gì không tốt chứ? Lăng Tiêu hắn tự mình lựa chọn từ hôn, đó là tổn thất của hắn, ta có gì phải tức giận? Cũng đúng, cái này Lăng Tiêu a, khẳng định là biết. Hắn không xứng với thiếu cung chủ ngài, cho nên a thì chính mình từ hôn. Đi thôi, đừng nói hắn nữa. Từ nay về sau, ta cùng Lăng Tiêu, chính là người qua đường. Thiếu cung chủ, ta nghe nói, Giang Châu gần đây mở một cái thái gia tửu lâu, là đầu bếp nấu nướng nổi danh ở Tây Bắc tới. Tài nấu nướng của bọn hắn cũng không tệ đi. Người đúng là tham ăn mà, đi thôi. Hai người lên xe, theo bản đồ mà đến thái gia tửu lâu. Vượt quá dự liệu của hai người chính là đã hơn 11 giờ rồi, thế nhưng quán vẫn rất đông khách đi. A, thiếu cung chủ, ngươi nhìn nơi này làm sao có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ người thế tục đều ăn cơm trễ như vậy sao? Thiết Tâm Lan híp mắt lại, lấy nhãn lực của nàng, há có thể nhìn không ra, những người này đều không phải là người bình thường. Tiểu Ngọc, chớ có lắm miệng. A, Tiểu Ngọc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hai người đi vào bên trong tửu lâu, nhất thời dẫn đến không ít ánh mắt. Dù sao, nhan sắc của Thiết Tâm Lan, cho dù là ở tại tu luyện giới, đó cũng là đỉnh phong. Ở chỗ này thì càng không cần nói nhiều. Không đợi hai người tìm chỗ ngồi xuống, đã có người nhịn không được mà tiến lên đây quấy rầy. Hai vị tiểu thư thật là giống như tiên nữ hạ phàm, thế gian ít có. Không biết, ta có vận may mời hai vị tiểu thư uống một chén hay không? Tiểu Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, lông mày dựng thẳng lên. Cút, ngươi tính là thứ gì chứ? Cũng xứng mời tiểu thư nhà chúng ta ăn cơm. Lời này vừa nói ra, đối phương lúc này sắc mặt rét run. Tính khí thật là lớn a. Tiểu gia ta hôm nay muốn nhìn xem tiểu thư các ngươi là quý giá tới bao nhiêu. Nói xong, hắn liền chụp vào bả vai Thiết Tâm Lan, nhưng tay vừa tới một nửa, liền bị một cánh tay trắng muốt bắt lại, không còn cách nào chụp tới được. Cái gì? Đối phương kinh hô một tiếng, Thiết Tâm Lan thì chỉ hừ nhẹ, hơi hơi dùng lực liền đem cánh tay đối phương trực tiếp bẻ gãy. A, hắn kêu thảm một tiếng, bị Thiết Tâm Lan một chân đá bay. Chiêu này làm cho cả bầu không khí vây trong nhà hàng trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc này, vị khách ngồi ở bàn của tên kia bật dậy, nhìn chằm chằm vào Thiết Tâm Lan. Nghĩ không ra các hạ lại là võ lâm nhân sĩ. Không biết các hạ là cao thủ của phái nào. Thiết Tâm Lan ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, sắc mặt ngạo nghễ nói. Thần Thủy Cung, Thiết Tâm Lan. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sắc mặt kinh hãi. Thần Thủy Cung, cửu đại môn phái bài danh thứ 7 Thần Thủy Cung. Nghe đồn một trong giang hồ tứ đại mỹ nữ là Thiết Tâm Lan. Chẳng lẽ cũng là ngươi sao? Vậy ngươi há không phải là thần thủy cung thiếu cung chủ? Tiểu Ngọc cười ngạo nghễ. Còn coi như các ngươi có chút não. T. Mọi người hít sâu một hơi, bên trong liền có mấy vị trưởng lão bước ra, nhanh chóng hướng về Thiết Tâm Lan chắp tay tạ lỗi. Xin lỗi, vừa mới nãy đều là chúng ta có mắt như mù. Không nghĩ tới lại là thần thủy cung thiếu cung chủ. Thật thất lễ, mong rằng thiếu cung chủ thứ lỗi. Lần này coi như xong. Về sau không được ỷ vào thân phận võ lâm nhân sĩ của mình khi dễ người thế tục. Đừng có vũ nhục danh tiếng của giới võ lâm. Đúng đúng, thiếu cung chủ dạy phải. Thiếu cung chủ, nếu đã gặp gỡ, vậy có thể ngồi ăn cơm với chúng ta một bữa xem như có duyên hay không. Thiết Tâm Lan lúc này mới gật gật đầu. Tên vừa nãy bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt, mà người trước mắt là tông môn trưởng lão, coi như là có tư cách mời bọn họ ăn cơm. Thiếu cung chủ xin mời ngồi. Thiết Tâm Lan cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên thượng tọa. Danh hào của thần thủy cung cũng không phải để cho đẹp đi. Tiểu Ngọc tuy thân là thị nữ, cũng vẫn có thể ngồi ở vị trí cao hơn bọn người kia. Nàng vừa đặt mông xuống, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi là tông môn nào a? Làm sao đều tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Đối phương cười nhạt một tiếng, ha ha nói. Thiếu cung chủ, chúng ta đều là huynh đệ Giang Đông Thủy Thượng Hội. Thiết Tâm Lan nhíu mày. Người Giang Đông làm sao tới Giang Châu rồi? Thiếu cung chủ có chỗ không biết. Chúng ta cũng không sợ cùng ngài nói về chuyện này. Chúng ta tới nơi này là đợi đến khi Bách Gia Tranh Bá vừa mở liền tiến đánh Quỷ Cốc thiếu chủ, đem hắn diệt sát. Im. Thiết Tâm Lan nhất thời nhìn qua Tiểu Ngọc một chút. Ánh mắt của cả hai đều rất bất ngờ và mê mang. Giang Đông Thủy Thượng Hội các ngươi tại sao lại muốn xuất thủ với Quỷ Cốc thiếu chủ? Hơn nữa còn chạy đến từ nơi xa như vậy. Cái này có ý nghĩa gì? Hắc hắc hắc. Mấy vị trưởng lão không khỏi cười hắc hắc. Thiếu cung chủ có chỗ không biết. Quỷ Cốc năm nay cũng tham gia Bách Gia Tranh Bá. Cho nên nếu chúng ta giết Quỷ Cốc thiếu chủ hắn thì cũng sẽ không bị Long Tổ nói gì. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là Quỷ Cốc thiếu chủ Lăng Tiêu thật sự quá mức cuồng vọng. Nếu không giết hắn, đạo trời khó tha thứ. Thiết Tâm Lan càng nghi hoặc. Lời này là sao? Thiếu cung chủ, từ khi Lăng Tiêu ra khỏi Quỷ Cốc đến Giang Châu thì đã giết người vô số, không có chút lòng nhân từ nào. Hắn ta trong mấy ngày ngắn ngủi liền dựa vào giết chóc mà lên nắm quyền Giang Châu. Võ lâm nhân sĩ chúng ta tự nhiên không thể tùy ý cho loại sát nhân ma đầu này ở thế tục ức hiếp kẻ nhỏ yếu hơn mình. Trừ cái đó ra, hắn còn can thiệp vào gia sự của Tây Bắc Không Động, giết những người dưới trướng Không Động tại Tây Bắc. Thậm chí ngay cả Không Động thiếu chủ Diệp Cô Thành là một trong võ lâm tứ thiếu đều bị hắn giết. Hắn lại giết Diệp Cô Thành. Thiết Tâm Lan trong lòng giật mình. Nàng trước đó chỉ cho là Lăng Tiêu có chút vận khí xú tiểu tử mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là có một ít thực lực mà. Cái khác không nói, thực lực Diệp Cô Thành, nàng vẫn là được chứng kiến qua. Tên kia so với nàng cũng chỉ yếu hơn một bậc. Lăng Tiêu đã có thể giết hắn, đây chẳng phải là nói. Lăng Tiêu đã có thực lực để đứng ngang hàng với mình rồi hay sao? Đó cũng chưa hết. Không Động hiện tại đặt lên toàn bộ binh lực, trọn vẹn 200.000 ở ngay tại biên giới Giang Châu. Bách Gia Tranh Bá vừa mở, bọn họ liền sẽ đánh tiến vào Giang Châu. Thiết Tâm Lan trong nháy mắt kinh ngạc, Tiểu Ngọc nhịn không được nghi ngờ nói. Đó là việc nhà của Không Động, xem ra cũng chẳng có quan hệ với cái ngươi đi. Nửa tháng trước, Giang Lâm phát hiện ra một chỗ linh tinh mỏ, đoán sơ qua, chí ít cũng có 100.000 tấn linh tinh. Lúc đó, hết thảy 7 môn phái chúng ta đều tụ tập chung một chỗ. Quỷ Cốc Lăng Tiêu hắn lại la ó. Cuối cùng ỷ vào Giang Châu là địa bàn Quỷ Cốc liền giết sạch người của các môn phái bọn ta, một mình độc chiếm cả mỏ linh tinh. Ngoại trừ Hổ Môn dẫn đầu việc đào tẩu, 6 tông môn bọn ta, hơn 700 người đều không ai sống sót. Bây giờ 6 đại tông môn chúng ta tập kết nhân mã, liền đợi đến lúc Không Động đại binh đánh vào. Chúng ta cũng xông lên mà kiếm một chén canh. Tiểu Ngọc nhịn không được ngơ ngác nói. Ông trời của ta, nghĩ không ra, một tên Lăng Tiêu nho nhỏ. Vậy mà dám can đảm trêu chọc 7 cái tông môn. Hắn thật đúng là quá lớn gan. Cũng đâu có nói sai. Tên Lăng Tiêu này cũng là tự gây nghiệt, cho nên không thể sống. Tối nay, chúng ta liền đánh cho Quỷ Cốc thành môn phái đầu tiên ngã xuống trong Bách Gia Tranh Bá. Đúng, giết Lăng Tiêu, lấy chiến lập uy, để Quỷ Cốc hắn biết. Chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Giết Lăng Tiêu, lấy chiến lập uy. Nhìn thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, tâm tình kích động, Thiết Tâm Lan không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng. Tên Lăng Tiêu này, quả nhiên là một tên phế vật. Hắn bất quá, chỉ là một tên tiểu nhân vật trong thế tục mà thôi. Khó mà sống sót được qua lần này. Từ xưa đến nay, lần Bách Gia Tranh Bá nào không phải thây ngang khắp đồng, hung hiểm vạn phần. Vì thắng lợi cuối cùng, tất cả các môn phái đều là hảo hảo làm quen, kết thiện duyên với môn phái khác, tìm thêm nhiều minh hữu để mở rộng thế lực của mình. Nhưng tên Lăng Tiêu này làm ra nhiều chuyện đối nghịch với nhiều môn phái như vậy, quả là không biết sống chết. Kết quả là khi Bách Gia Tranh Bá còn chưa bắt đầu, Quỷ Cốc liền chú định sẽ bị hủy diệt, thật sự là buồn cười. Quả nhiên, ánh mắt của mình vẫn là chính xác. Từ đầu đã chạy tới tìm tên Lăng Tiêu đó để làm rõ quan hệ. Vậy tuyệt nhiên Quỷ Cốc sẽ không thể liên lụy đến Thần Thủy Cung. Lăng Tiêu căn bản cũng không có tư cách làm hôn phu của nàng đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Bách Gia Tranh Bá cũng càng ngày càng tới gần. Thủy Thượng Hội đệ tử không khỏi cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn lập tức liền muốn tiến công về phía Lăng Tiêu, giết chết Lăng Tiêu. Không bao lâu thì danh tiếng của bọn hắn sẽ vang dội xa gần, nổi danh hơn các môn phái khác rất nhiều. Đây đối với Bách Gia Tranh Bá kỳ sau là vô cùng có lợi. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Ngọc thấy cảnh này, cũng nhịn không được mà cảm khái một tiếng. Đối với tương lai của Lăng Tiêu là tràn đầy đáng thương. Tiểu thư, cái tên Lăng Tiêu kia thật là đáng đời, báo ứng tới quá nhanh. Ta là muốn cười vào mặt hắn, hắn vừa mới vô lễ với ngài. Chúng ta có nên tham gia cùng bọn người này, cho hắn biến thành tro bụi hay không? Đừng làm rộn. Thiết Tâm Lan không khỏi lắc đầu. Tuy nói hắn có chút quá phận, nhưng việc giết hắn cũng đã có người khác lo rồi. Hết thảy cũng đừng nên quan tâm. Cũng đúng, nhìn hắn trêu chọc nhiều người như vậy, đoán chừng vài phút nữa cũng sẽ không toàn thấy. Suy nghĩ một chút thôi thì ta đã cảm thấy vui vẻ. Thiết Tâm Lan có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người à, đã lớn như vậy rồi còn hành xử như một tiểu hài tử vậy. Nếu cứ như thế sao ngươi gả cho người ta được đây? Hi hi, người ta thì cả một đời bồi tiếp tiểu thư nha. Bên này, trưởng lão Thủy Thượng Hội cùng đệ tử lũ này đang hưng phấn ăn uống nói chuyện. Bên kia, Lăng Tiêu đã sắp xếp cẩn thận cho Mục Y Nhân. Một đêm này là đêm thứ nhất Bách Gia Tranh Bá, cũng là đêm thứ nhất Quỷ Cốc dương danh lập vạn. Từ xưa đến nay, Quỷ Cốc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần thần bí bí. Nhưng tại cái niên đại này, điệu thấp sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi như quả hồng mềm, muốn nắn bóp thế nào cũng được. Lần này, Lăng Tiêu muốn mang theo Quỷ Cốc trùng thượng Vân Tiêu. Trong đêm tối, Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ tại cao ốc Giang Bắc, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt sáng chói như sao, nhìn chằm chằm sự biến hóa của những ngôi sao ở trên bầu trời. Hắn giống như một vị đế vương, lại giống như một vị thần sư thấy rõ được mảnh trời đất này. Thâm bất khả trắc. Xung quanh lầu cao ốc là lít nha lít nhít người đứng, mặc lấy áo giáp màu đen, ánh mắt thâm trầm như lạnh lẽo băng kiếm, lộ ra sát ý vô cùng tận. Tại sau lưng Lăng Tiêu là bốn người nam tử cường tráng, khí thế như long, sát ý giạt rào. Bốn người này cũng khoác lên người một bộ giáp màu đen, nhưng bất luận là chất lượng khải giáp hay là khí thế của bốn người bọn họ đều muốn bỏ xa những binh lính xung quanh. Chiến Thần Đường Phó Đường Chủ Hình Chấn Thiên, Chiến Thần Đường Phó Đường Chủ Nhạc Chấn Hoa, Chiến Thần Đường Phó Đường Chủ Đường Phệ Thiên, Chiến Thần Đường Phó Đường Chủ Kiếm Vô Sinh, bái kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu vẫn chưa quay đầu, chỉ là sắc mặt đạm mạc nói. Chiến Thần Đường thực lực như thế nào? Hồi thiếu chủ, bốn người bọn ta đều đã đạt đến võ tôn tam trọng cảnh. Chiến Thần Đường đệ tử khác đều đã đạt tới võ sư thập trọng cảnh hoặc hơn. Trong đó còn có 20.000 người thực lực đã đạt đến cấp bậc võ thánh. Nếu như là môn phái khác, nghe được con số này sợ là sẽ bi dọa cho bề mật gần chết. Tại những môn phái tầm thường như Hổ Môn thì võ thánh đã có thể ngồi đến chức đại trưởng lão. Cho dù là trong giang hồ, ngoại trừ top 100 môn phái đứng đầu và tam lưu trong Thiết Quyền môn gia thì không hề có một võ tôn nào tọa trấn. Mà Quỷ Cốc này chỉ đơn giản là một cái chiến thần đường liền nắm giữ 20.000 võ thánh, tứ đại võ tôn. Cái này còn chưa tính đến lực lượng thâm bất khả trắc của Lăng Tiêu đi. Tính toán sơ qua, thực lực này của quỷ cốc cũng đủ để quét ngang một nửa giới võ lâm rồi. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Bốn người cùng nhau quỳ xuống, trán đã túa ra mồ hôi lạnh. Thiếu chủ thứ tội, đều là do tên Ninh Hiên Viên trước kia một mình cắt xén đan dược, dẫn đến việc chúng ta không cách nào nhanh chóng tu luyện, cho nên có chút chậm trễ. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Lần này, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Bách gia tranh bá sắp bắt đầu, dùng chiến công đến bù đắp đi. Đa tạ thiếu chủ khoan dung. Không khí đột nhiên trở nên vặn vẹo, Phượng Vũ trong nháy mắt xuất hiện kế bên Lăng Tiêu. Nàng quỳ xuống chắp tay nói, thiếu chủ, Thái Trường Viễn đến báo. Ngoại trừ Không Động đang mai phục ở bên ngoài, còn có Giang Đông Thủy Thượng Hội, Tây Bắc Hồng Diệp Môn, Tây Giang Ao Chiến sáu cái môn phái đều đã đi tới Giang Châu, muốn cùng Không Động đi tiêu diệt ngài. Đường Phệ Thiên sắc mặt băng lãnh. Bọn chuột nhắt không biết sống chết này vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên thiếu chủ, quả thực là muốn chết. Thiếu chủ, đợi bách gia tranh bá bắt đầu thì chúng ta liền diệt bọn hắn. Lăng Tiêu nheo mắt lại, hừ nhẹ một tiếng. Ta muốn giết bọn Không Động, há lại để cho bọn chuột này cản tay cản chân sao? Bách gia tranh bá, còn có nửa canh giờ mới bắt đầu. Trước tiên liền diệt sáu cái tông môn này, một người cũng không tha. Phượng Vũ vội vàng nói, thiếu chủ, không thể. Bách gia tranh bá còn chưa mở, nếu như sau này bị người ta nắm được cái chuôi, sợ là sẽ làm Long Tổ bất mãn mà làm hỏng đại sự đi. Thì tính sao? Thiên nếu cản ta, ta liền diệt thiên. Thần nếu cản ta, ta liền diệt thần. Long Tổ, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Hình Chấn Thiên, Đường Phệ Thiên, hai người các ngươi tự mình dẫn 10.000 võ thánh, diệt năm cái tông môn kia. Tuân Mệnh, Kiếm Vô Sinh, Nhạc Chấn Hoa, các ngươi đi theo ta tới Thái Gia Tửu Lâu. Bách gia tranh bá trước khi bắt đầu thì nên làm trơn lưỡi đao trước. Tuân Mệnh. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Bốn vị phó đường chủ cũng là thổi mấy tiếng huýt sáo. Mấy vạn bóng đen xung quanh cũng nháy mắt dung hòa vào trong đêm tối. Bách gia tranh bá chưa bắt đầu, Sát Lục Chi Tâm đã hiển lộ bầu trời Giang Châu, dần dần phủ lên một tầng mây đen. Trong đó là từng trận lôi đình nhẹ nhàng gầm rú, phảng phất là muốn nói cho mọi người biết không nên ra khỏi phòng bây giờ để tránh không chịu đựng nổi mà nhận lấy tai nạn khôn lường. Một cỗ áp lực dần dần bắt đầu tới gần Thái Gia Tửu Lâu, mà mọi người ở trong đó còn chưa có bất kỳ dự cảm nào về chuyện sắp xảy ra. Thái gia trong Tửu Lâu, bọn người Thủy Thượng Hội vẫn còn đang hưng phấn uống rượu làm vui, lấy tên đẹp, rượu nhiệt huyết, ý là sắp đi ra chiến trường. Thủy Thượng Hội đệ tử cũng đã hưng phấn đến nỗi hai mắt phát hồng, hận không thể lập tức lao ra đem Lăng Tiêu giết chết, diệt quỷ cốc. Chư vị sư huynh đệ, bách gia tranh bá không đến 20 phút. Qua 20 phút đó cũng chính là thời điểm quỷ cốc diệt vong. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải diệt sạch tất cả quỷ cốc đệ tử, không để cho bất kỳ một tên nào sống sót, đoạt lại tất cả những gì quỷ cốc đã thiếu chúng ta. Người nào giết nhiều quỷ cốc đệ tử, đồng thời là đoạt lại nhiều linh tinh thì tông môn sẽ ban thưởng. Ha ha ha ha, Thủy Thượng Hội ta nhất định phải vượt mặt tất cả các tông môn khác, giết sạch quỷ cốc, lấy chiến lập uy. Đang hưng phấn thì đột nhiên một tiếng vang lớn chuyển đến. Cửa lớn Thái Gia Tửu Lâu trực tiếp bị người ta đá văng. Người nào? Mọi người trong lúc giật mình, ánh mắt đồng loạt hướng về cửa chính nhìn sang. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Ngọc cũng không nhịn được liếc qua. Sau một khắc, nàng liền nhịn không được hoảng sợ nói. Thiếu cung chủ, người mau nhìn, là Lăng Tiêu, là quỷ cốc thiếu chủ. Chỉ thấy Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, không chút hoang mang, đi vào Thái Gia Tửu Lâu như đang dạo chơi. Thủy Thượng Hội bọn chúng nhịn không được nhíu mày nói. Ngươi là quỷ cốc thiếu chủ. Lăng Tiêu quét liếc chung quanh. Chỉ có ngần ấy nhân lực, cũng không cảm thấy ngại mà ra đến Giang Châu tìm ta. Quả thực buồn cười, thật sự là ngu xuẩn. Nghe vậy, một vị đệ tử Thủy Thượng Hội vỗ bàn đứng dậy. Ngươi khẩu khí thật lớn a. Đúng đấy, Lăng Tiêu, ngươi sắp chết đến nơi rồi, ngươi có biết hay không? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay, chính là ngươi chết. chính là tử kỳ của ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, nói nhảm quá nhiều, giết. Ra lệnh một tiếng, vách tường của Thái gia Tửu Lâu đồng loạt bị oanh tạc đến nát thành bụi phấn. Sau đó chính là vô số quỷ cốc chiến thần đường đệ tử xông tới, chém giết điên cuồng bọn người Thủy Thượng Hội. Toàn bộ Thái gia Tửu Lâu triệt để trở nên hỗn loạn. Nhanh, nhanh phòng ngự, nhanh. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Ngọc một mặt hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt này. Hai người căn bản cũng không có nghĩ đến Lăng Tiêu lại quyết đoán như vậy, càng không nghĩ đến thực lực quỷ cốc từ thế mà mạnh mẽ như vậy. Thủy Thượng Hội đệ tử không có chút lực lượng ngăn cản, dưới đồ đao của quỷ cốc đệ tử, bọn hắn quét qua một vòng liền chu diệt đến 8 phần nhân lực của địch. Tiểu Ngọc hoảng sợ đến không còn giọt máu, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thiết Tâm Lan tuy ra vẻ trấn định, nhưng nội tâm đã là như bão nỗi không thôi. Nghĩ không ra, thực lực quỷ cốc đệ tử vậy mà không chút nào kém hơn đệ tử thần thủy cung ta. Câu này vừa nói ra, bọn đệ tử Thủy Thượng Hội đã hét dầm lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không đánh, van cầu các ngươi, đừng đánh nữa. Vừa mới nãy bọn chúng còn rất phách lối, trong nháy mắt đã triệt để hoảng sợ giống như một con chó vậy. Nhưng không sợ cũng không được, Thủy Thượng Hội hơn ngàn tên đệ tử tinh anh liền bị Lăng Tiêu đấm không trượt phát lào. Còn lại mấy tên tôm tép này không đủ để Lăng Tiêu nhét kẽ răng. Thấy bọn hắn đầu hàng, đệ tử quỷ cốc lúc này đã ngừng chém giết. Kiếm Vô Sinh nhìn Lăng Tiêu liếc một chút. Sắc mặt Lăng Tiêu ngược lại không biến hóa gì. Giết. Vẫn lạnh nhạt vô tình như cũ. Lăng Tiêu đối với địch nhân từ trước tới giờ không mềm tay. Bọn người Thủy Thượng Hội nghe thấy chữ giết trong nháy mắt đã tuyệt vọng đến cực điểm. Lúc này bèn quay sang Thiết Tâm Lan cầu cứu. Thiếu cung chủ, cứu lấy chúng ta a. Thiếu cung chủ, van cầu ngài, lúc này chỉ có ngài có thể cứu chúng ta. Đối mặt Thủy Thượng Hội gần trăm người cầu cứu, Thiết Tâm Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đứng lên. Lăng Tiêu, dừng tay đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Ngươi cũng tham gia kế hoạch của bọn hắn sao? A, Thiết Tâm Lan sững sờ, chợt vội vàng giải thích nói. Ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp bọn họ. Ta. Nếu như thế, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không đợi Thiết Tâm Lan nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp noai một câu phũ như vậy, để Thiết Tâm Lan nhất thời tức giận lên. Lăng Tiêu, chú ý giọng nói chuyện của ngươi. Ta thế nhưng là thần thủy cung thiếu cung chủ. Ta lười nhác quản ngươi rồi, lăn đi. Lời nói cùng ngữ khí của Lăng Tiêu là thập phần bình tĩnh, để Thiết Tâm Lan không khỏi vạn phần biệt khuất. Nhưng tính khí của nàng cũng không phải dạng vừa, lại lần nữa nói tiếp. Ta hôm nay lại muốn quản cái sự tình này rồi, Lăng Tiêu. Bách gia tranh bá còn chưa có bắt đầu. Ngươi đã dẫn người tới đổ sát Thủy Thượng Hội đệ tử. Ngươi là tính làm gì chứ? Nếu ta bẩm báo Long Tổ, hậu quả sợ là ngươi gánh không nổi. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không được tính là uy hiếp, chỉ bất quá. Ta là muốn cho ngươi biết một chút quy củ thôi. Thiết Tâm Lan một mặt ngạo nghễ. Nàng như một công chúa cao cao tại thượng, mà Lăng Tiêu bất quá là một cái ti tiện nô tài thôi. Lăng Tiêu không nói, trực tiếp hướng Thiết Tâm Lan mà đi tới. Đi ngang bọn Thủy Thượng Hội đệ tử, bọn chúng đều không dám tùy tiện đụng hắn, muốn tránh hắn ra càng xa càng tốt. Mà Lăng Tiêu thì là đi thẳng tới trước mặt Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan tim đập thình thịch. Khoảng cách này đã là nhiêu mặt đối mặt với Lăng Tiêu. Nàng thật có chút không chịu đựng nổi. Tim đập càng ngày càng nhanh hơn. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Câu này vừa mới nói xong, Lăng Tiêu cũng đã quất ra một bàn tay. Một cái bàn tay ẩn chứa thần lực vô địch của Lăng Tiêu ở bên trong. Cho nên, tuy chỉ đơn giản là quất một bàn tay, thế nhưng uy lực thì khỏi phải bàn cãi. Một quyền đánh ra liền trực tiếp đem cả người Thiết Tâm Lan quất bay ra ngoài. Phanh. Thiết Tâm Lan lui lại hơn 10 thớn xê, hung hăng đâm vào một bức tường, đem vách tường đánh cho thành bã vụn. Thiếu cung chủ, ngươi, ngươi lại dám đánh thiếu cung chủ nhà chúng ta, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Ngọc hét lên một tiếng, la hét xông lên. Lăng Tiêu chưa xuất thủ, Kiếm Vô Sinh liền vung tay cũng là một bàn tay, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Chỉ là một cái tiện tỳ cũng dám vô lễ với thiếu chủ chúng ta, muốn chết. Tiểu Ngọc, Thiết Tâm Lan hô một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi vậy mà có gan dám đánh ta, ngươi có biết hay không? Ta thế nhưng là Thần Thủy Cung thiếu cung chủ. Lăng Tiêu lại một lần nữa đánh gãy lời nói của nàng. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Dám trêu chọc ta, người ta cũng sẽ giết. Thân thể Thiết Tâm Lan run lên. Ngươi thật không sợ ta trở về nói cho Thần Thủy Cung, ngươi thì không sợ ta đi nói cho Long Tổ. Lăng Tiêu quay người rời đi, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ. Tùy ngươi, bất quá ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất nên xem thử hậu quả ngươi có thể gánh nổi hay không. Kiếm Vô Sinh, Thủy Thượng Hội, một tên cũng không để lại, ai dám cản trở, giết không tha. Từ lúc mới sinh ra, Thiết Tâm Lan đây là lần đầu tiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, nàng từ lúc chào đời tới nay, thời điểm nào lại không được người ta khen này khen nọ chứ. Tại bên trong Thần Thủy Cung, nàng được các trưởng lão nâng đỡ, chăm sóc. Tại bên ngoài Thần Thủy Cung, có vô số thanh niên tài tuấn trong chốn võ lâm A-dua nịnh hót nàng, đối với nàng ngon ngọt. Nhưng hôm nay, nàng vừa mới đi vào Giang Châu này, vậy mà liền bị Lăng Tiêu liên tiếp cho ăn quả đắng. Cái này còn chưa tính tới việc nàng còn bị đối phương quạt một bạt tai. Đây quả thực là giống như nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi khiếp sợ là phẫn nộ. Thiết Tâm Lan bây giờ đã vô cùng phẫn nộ với hành động thô lỗ và vô lễ của Lăng Tiêu. Nhưng nàng lại không dám động. Thái độ Lăng Tiêu hắn thật sự là không quan tâm thân phận cẩu nàng, đồng thời là có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Cho nên Thiết Tâm Lan lúc này cũng không dám ngăn cản Quỷ Cốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Thượng Hội đệ tử bị Quỷ Cốc chảm sát hầu như không còn một ai. Cái này, đây không phải chính là một sự khuất nhục sao? Nàng nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hai hàm răng lại với nhau. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, hy vọng ngươi đừng để bị Không Động giết chết. Nếu không, tương lai ta liền không thể tìm ngươi báo thù rồi. Đêm dài, khí trời dần dần lạnh hơn. Bầu trời Giang Châu bị một tầng mây đen phủ kín, mưa phùn dần dần rơi. Trong không khí mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt. Theo hướng lối vào Giang Châu, một đạo thân ảnh màu đen, ngạo nghễ mà băng lãnh đạp gió từng bước đi vào. Không bao lâu, phía sau lưng thân ảnh này đã có thêm hơn một vạn người. Lại không bao lâu sau lại xuất hiện thêm mấy vạn người nữa. Từ một người biến thành mấy vạn người, sát ý cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Trên trời mây đen bắt đầu bị khuấy động. Tựa hồ là BGD đại lượng sát ý này khuấy động nên. Tại chỗ giao giới của Giang Châu cùng Tây Bắc mưa phùn liên miên. Bên dưới trận mưa là hàng vạn thân ảnh mặc hắc bào đang đứng. Không Động đại quân hơn 200.000 nhân lực đã sớm bày binh bố trận ở đây nghênh địch. Phía trên những ngọn núi nhọn là Không Động trưởng lão đoàn đang đứng ngạo nghễ. 3.000 vị võ thánh là một môn phái trong cửu đại môn phái võ lâm. Số lượng võ thánh tự nhiên cũng là đủ để ngạo thị quần hùng. Chính là nhiều cao thủ như vậy nên Không Động mới có được huy hoàng như lúc bây giờ. Trên đỉnh núi, người cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, một bộ áo trắng như tuyết. Mặc dù tuổi đã lớn thế nhưng quang mang trong mắt lại hết sức nồng đậm, đủ để làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt. Không Động đại trưởng lão, võ tôn tứ trọng, cao thủ. Hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy như một thanh kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua bầu trời mây đen mà hướng tới vô tận tinh không. Bên người hắn, tất cả trưởng lão, ánh mắt đã lấp lóe liên tục, đồng thời là mang theo một cỗ sát ý nồng đậm. Đại trưởng lão, thời gian sắp đến, còn 3 phút. Sau 3 phút, chính là thời điểm mà Không Động ta san bằng Giang Châu, lũ oắt con Quỷ Cốc, ỷ vào việc Không Động ta quân số ít mà tùy ý nhiễu loạn Tây Bắc. Diệt sát Không Động thiếu chủ, thù này không thể không báo. Mọi người nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt đã không ngừng thiêu đốt lên chiến ý. Mưa phùn lúc này đã bị chiến ý cọ rửa, chưa rơi xuống đất liền đã bị bắn bay ra ngoài. Đỉnh núi căn bản là không có một giọt mưa nào rơi xuống được. Thời gian từng giây trôi qua, 3 phút dường như là 30 năm vậy. Giữa trưa, một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Một đạo lôi đình bổ xuống như để mở màn cho bách gia tranh bá lần này. Đây là một trận thiêu đốt Viêm Hoàng Anh Linh sử thi. Tại trận đại chiến này, không có cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Tất cả người tham dự ai không phải là anh hùng hảo hán. Máu tươi là thuốc màu để nhuộm đỏ đại chiến này. thắng lợi là tuyên thệ sử thi cờ xí, mà tiếng giết chóc là một bản nhạc trong trận chiến này. Thiên địa luân hồi, mênh mông như máu, hết thảy đều muốn được trọng sinh trong chiến hỏa, đem Viêm Hoàng một lần nữa về thời kỳ đỉnh cao. Thời điểm mà lôi đình nổ vang, ánh mắt không động đại trưởng lão đã tràn ngập sát ý. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân thể đạp không mà lên, đứng ngạo nghễ trên trời cao. Không động các huynh đệ, đây là thời điểm bày ra bản lãnh các ngươi cực khổ tu luyện. Lấy quỷ cốc giết mở đường cho Không động ta. Lần này, Bách gia tranh bá, Không động chắc chắn sẽ tiếng cao hơn nữa. Hướng về Giang Châu cùng quỷ cốc, giết. Một tiếng rót vào tai, Không động đệ tử, hai mắt tinh hồng, tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc, che đậy tiếng sấm nổ vang trên trời. 200.000 hùng binh, đạp gió mà đi, vượt qua cảnh tuyến Giang Châu, ép thẳng tới Giang Châu mà đi. Nhưng, cái này 200.000 hùng binh này còn chưa đi được một dặm. Từ phía Giang Châu cũng là bắn ra một cỗ khí thế đi cùng uy áp không hề nhỏ. Tựa hồ là không thua kém đại quân Không động chút nào. Không động đại trưởng lão đồng tử hơi co lại. Phía trước là người nào? Quỷ cốc, Lăng Tiêu. Đơn giản bốn chữ như vậy cũng như một tiếng lôi đình đánh thẳng vào trong lòng của đại trưởng lão. Tia chớp chiếu rọi trên gương mặt Lăng Tiêu, trong vẻ anh tuấn cũng mang theo tiêu sái. Không khỏi làm cho đại trưởng lão trong lòng cảm thấy lộp bộp. Tốt cho một thanh niên tài tuấn, khó trách, có thể đem Không động thiếu chủ ta mà diệt sát. Chỉ riêng phần khí thế này liền đủ để hơn cô thành ba phần. Dừng một chút, ánh mắt của hắn híp lại, hai đạo sát ý, vượt qua mưa phùn bắn xa ra hơn 10 dặm. Nhẹ hừ một tiếng, hắn nói, tối nay là lúc ngươi chết trong hối hận. Ngươi cho dù xuống địa ngục thì cũng phải hối hận cho kiếp này. Vì sao? Lại muốn cùng Không động đối nghịch. Cái này chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất đời ngươi. Nói nhảm quá nhiều rồi đó. Một tên cũng không để lại. Nhàn nhạt một câu cũng đã đủ làm chiến hỏa bốc cháy lên hừng hực. Tia chớp xé rách đêm đen quỷ cốc chiến thần đường. Hơn 80.000 tinh anh đệ tử trong chớp mắt như gai ô long xông thẳng vào đại quân của Không động. Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Chỉ là mấy vạn nhân mã mà cũng dám cùng Không động ta đối nghịch, buồn cười. Nhìn Không động ta nghiền ép quỷ cốc các ngươi như thế nào đi, các huynh đệ, diệt quỷ cốc đại quân. Lão phu ban thưởng cho mỗi người một khỏa khai khiếu đan, giết nhiều địch lại thưởng thêm ích khí đan. Khai khiếu đan, ích khí đan, đều là những đan dược cực kỳ tốt cho võ đạo tu luyện giả. Khai khiếu đan có thể phụ trợ tăng tỷ lệ đột phá một tiểu cảnh giới lên hơn 60%, giá trị 20 triệu một khỏa. Ích khí đan có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ linh khí của một võ sư lúc đỉnh phong, bảo mệnh thần khí, giá trị 1 triệu một khỏa. Hai loại đồ vật này đều là hiếm có. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đại trưởng lão nói xong lời này liền để Không động đệ tử trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng lao tới người của đệ tử quỷ cốc. Những tiếng hô giết vang lên đinh tai nhức óc, thiên địa cũng vì đó rung lên một cái. Cây cối cũng là hết sức tĩnh lặng, không dám làm bất cứ hành động gì. Khí thế lên, đông phong phá. Một cỗ khí thế ở tây bắc Trường Vân xông thẳng vào như một tia lôi đình hướng về phía đệ tử quỷ cốc mà bổ tới. Nhưng ngay tại thời khắc hai bên va chạm nhau, nương theo lấy một tiếng nổ to, trên bầu trời lúc này đã xuất hiện một cột mây hình nấm. Tiếng la hét hô giết sau đó cũng dần yếu dần. Im. Đại trưởng lão không khỏi khẽ nhíu mày. Phía dưới là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Không động đại trưởng lão còn đang nghi hoặc, quỷ cốc thiết kỵ đã từ trong đám mây hình nấm kia lao ra như dao long vào biển. Chỉ mới vừa đối mặt, liền trực tiếp đem Không động đệ tử chèn ép xuống. Cái gì? Không động đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, gương mặt không thể tin. Không động chính là một trong võ lâm cửu đại môn phái, thực lực không thể coi thường. Trình độ thực lực môn hạ đệ tử là vượt qua xa xa mấy môn phái khác. Không nói những cái khác, bên trong 2.000 người này thì chí ít có 100.000 người có thực lực đều vượt qua võ sư chi cảnh. Còn lại thì cũng là hơn võ sư bát trọng rồi đi. Thực lực như thế đã đủ đệ nhàng quét ngang mấy tiểu môn phái rồi. Nhưng làm sao dưới tay quỷ cốc lại bị nghiền ép tới mức không thể ngóc đầu lên nổi thế kia? Hơn nữa, số lực hai bên chênh lệch cũng không phải con số nhỏ đâu. Giờ khắc này, Không động đại trưởng lão đã có chút hoảng. Mấy vị trưởng lão khác cũng là mang theo một chút sợ hãi nói. Đại trưởng lão, tình thế không ổn à. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ cốc đệ tử thực lực đều là trên võ sư thập trọng A, trong đó thì võ thánh chí ít cũng phải có 10,2 ngàn A. Không động đại trưởng lão run lên một cái, loại khí thế ngạo nghễ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng. Đáng chết, bọn nhãi con quỷ cốc này từ đâu lại có nhiều cao thủ như vậy chứ? Loại số lượng này đã có thể xếp vào 10 đại tông môn đứng đầu đi. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì A? Cái này nếu bọn chúng đánh vào chúng ta, chỉ sợ là tổn thất không nhỏ đâu. Vội cái gì? Đại trưởng lão tức giận trừng mắt liếc, nói, ta còn ở chỗ này, theo ta cùng một chỗ giết đi xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, thực lực quỷ cốc là bao nhiêu phân lượng, giết. Một tiếng nói xong, đại trưởng lão trực tiếp xông vào bên trong chiến trường, có cao thủ võ tôn như hắn gia nhập chiến trường, tình thế trong nháy mắt đã thay đổi. Võ tôn cao thủ, thực lực nghịch thiên. Huống hồ gì đại trưởng lão cũng là một cao thủ võ tôn tứ trọng. Hắn vừa ra chiêu, chiêu ra liền mất mạng. Trong nháy mắt đã nghiền ép hơn 100 đệ tử quỷ cốc. Thấy cảnh này, bốn người hình chấn thiên ánh mắt không khỏi sáng lên. Cao thủ cảm thấy hứng thú nhất chính là gặp được kỳ phùng địch thủ. Thiếu chủ, Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nhìn lấy phía dưới. Nhìn sắc mặt càn rỡ của không động trưởng lão mà nói. Bốn người các ngươi cùng tiến lên. Tuân mệnh. Bốn người trong mắt tinh mang đại thịnh, quang mang lấp lóe không ngừng, dưới chân dẫm một cái. Thân thể trong nháy mắt hóa thành bốn đạo bạch mang, ép thẳng về hướng không động trưởng lão mà đi. Không động đại trưởng lão lúc này đang tả xung hữu đột, chiến ý dâng trào. Thân là võ tôn cao thủ, hắn tại chiến trường này như là hổ gặp bầy dê vậy. Hoàn toàn là trần trụi nghiền ép, địch nhân căn bản không có chút sức chống cự nào. Cho dù là võ thánh cao thủ cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Cái này khiến hắn hưng phấn đến cực độ, không nhịn được mà biểu lộ ra vẻ đắc ý. Quỷ cốc, bọn nhãi con các ngươi đâu a? Các ngươi không phải vừa dứt phách lối sao? Giết không động đệ tử ta, muốn chết. Cái bộ dáng phách lối kia đã nâng cao sĩ khí của không động đệ tử lên rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, bốn đạo khí thế mạnh mẽ đánh tới, để đại trưởng lão trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Không động đại trưởng lão, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng như vậy. Để mấy người bọn ta đến chơi với ngươi. Võ tôn cao thủ, nghĩ không ra, quỷ cốc. Lại còn có bốn vị võ tôn, đáng chết. Hình chấn thiên bốn người lao tới căn bản là không cho đại trưởng lão kịp trở tay. Bốn cỗ khí kình mạnh mẽ ép thăng tới trước mặt của đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay vung ra một quyền. Phanh! Vừa mới đối mặt, đại trưởng lão đã bị ép lui hơn 10.000 mét. Thật mạnh! Thực lực vậy mà đã trên võ tôn nhị trọng, đáng chết! Đại trưởng lão sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Từ cái này mà suy tính, trận đấu này không động sợ là thua rất thảm đi. Bốn người hình chấn thiên đã vây quanh thay phiên nhau ra tay, không cho đại trưởng lão có cơ hội thở dốc. Trên thân thể hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Phanh phanh phanh. Từng tiếng quyền cước vang lên, đại trưởng lão càng là muốn phụt ra một ngụm máu. Hắn thế nhưng là không động đại trưởng lão. Đường đường là cao thủ võ tôn tứ trọng. Làm sao lại có thể khuất nhục như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không động tất thua không thể nghi ngờ. Lúc này, ánh mắt đại trưởng lão liếc về phía sau. Nơi đó là Lăng Tiêu đang đứng ngạo nghễ. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắt được ngươi, ta cũng không tin quỷ cốc còn có thể phách lối như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn cố chịu đựng quyền cước của bốn người phó đường chủ chiến thần đường, ngưng tụ thực lực, quát lê một tiếng, cương khí bạo phát, trực tiếp đem bốn vị đường chủ đẩy ra hơn 2.000 mét. Sau đó, ngưng theo một tiếng nổ vang, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo xuyên vân tiễn, hướng về Lăng Tiêu mà lao tới. Không tốt. Mục tiêu của hắn là thiếu chủ. Không thể để cho hắn bắt được thiếu chủ. Giết. Bốn vị phó đường chủ nhanh chóng đuổi theo. Nhưng thực lực đại trưởng lão đã là võ tôn tứ trọng cảnh. So bốn người bọn họ còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Lại thêm nữa là do hắn đã có ý đồ từ trước. Đám người kia lúc phản ứng kịp thì hắn đã bỏ xa bọn họ rồi. Đáng chết. Bốn người hai mắt như muốn phun lửa. Lăng Tiêu là thần của chiến thần đường. Sao có thể để cho tên không động đại trưởng lão bỏ đi này khinh nhờn chứ? không động đại trưởng lão xuất thủ với Lăng Tiêu. Đây quả thực là đánh vào mặt của bọn hắn. Đại trưởng lão khóe miệng dương nhẹ, trong mắt toát ra một tia đắc ý. Không nghĩ tới các quỷ cốc ngươi vậy mà có thực lực như thế. Nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn là của Không Động chúng ta. Không có người nào có thể đánh bại Không Động, Lăng Tiêu, chịu chết đi. Đại trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, đã hưng phấn tới cực điểm. Nhưng Lăng Tiêu không nhúc nhích chút nào. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn đại trưởng lão. Tựa hồ, hắn căn bản là không thể gây một chút uy hiếp nào cho Lăng Tiêu. Đại trưởng lão càng ngày càng tới gần. Chỉ kém một giây nữa, hắn liền có thể bắt được Lăng Tiêu. Hắn thậm chí không nhịn được muốn bắt đầu cười ha hả. Lúc này, Lăng Tiêu cũng chậm rãi vươn tay phải của mình. Đại trưởng lão khóe mắt không nhịn được mà hiện ra một vệt giễu cợt. Đến lúc này mới phản kháng hay sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Thằng oát Lăng Tiêu, người đã không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cánh tay của Lăng Tiêu đã kẹp ngay tại cổ của hắn. Cái gì? Đại trưởng lão cả người đều là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám kẹp cổ của mình. Theo cùng với hành động của Lăng Tiêu là một nỗi sợ hãi thật sâu cẩu đại trưởng lão. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện ra mình vậy mà không thể nào tránh khỏi công kích của Lăng Tiêu. Hắn đường đường là một cao thủ võ tôn tứ trọng, Không Động đại trưởng lão. Thế mà bị một cái quỷ cốc thiếu chủ nắm cái cổ của mình ở trong tay. Nói đùa cái gì vậy? Điều đó không có khả năng, ta không tin. Đại trưởng lão nộ hống liên tục, không ngừng dùng nắm đấm oanh kích Lăng Tiêu. Nhưng ngay cả nửa phần hộ thể cương khí của Lăng Tiêu hắn cũng chẳng phá được. Điều đó không có khả... Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái thiếu chủ nho nhỏ. Làm sao lại có lực lượng cường đại như vậy chứ? Ta không tin. Ta không tin. Không Động đại trưởng lão bây giờ giống hệt như người điên. Sự cường đại của Lăng Tiêu đã làm cho hắn triệt để rơi vào trong sương mù. Lăng Tiêu lúc này vẫn chưa để ý gì đến hắn. Vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, dần dần nắm chặt tay. Ngươi thả ta. Không Động đại trưởng lão bị Lăng Tiêu kẹp cổ lại. Ngay cả nói chuyện cũng không cách nào rõ ràng. Hắn không ngừng giãy giụa nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tay của Lăng Tiêu. Giờ khắc này, hắn rốt cục cũng cảm nhận được sự hoảng sợ từ sâu trong thâm tâm mình. Đến khi tử vong uy hiếp, hắn mới nhận ra hành động của mình. Quỷ cốc, quá mạnh. Lăng Tiêu, càng là nghịch thiên. Không Động từ đầu đã không nên trêu chọc Lăng Tiêu, đồng thời là trêu chọc quỷ cốc. Đây chính là một cái quyết định sai lầm nhất đời Không Động. Diệp Cô Thành, ngươi hại Không Động ta ngàn năm không ngóc đầu lên nổi rồi. Không Động đại trưởng lão ai oán than lên một tiếng. Một tiếng xương gãy vang lên, đại trưởng lão cũng ngừng giãy giụa. Lăng Tiêu ném ông ta xuống đồng dạng như ném rác. Sau khi đem Không Động đại trưởng lão vứt xuống, thân thể hắn cũng chậm rãi hạ xuống. Nhìn đến đại trưởng lão giống như chó chết, rơi xuống trên mặt đất phía trên, chiến đấu dần dần ngừng lại. Không Động đệ tử cùng trưởng lão sau khi nhìn thấy tràng diện này thì đã tuyệt vọng tới cực điểm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão sẽ không chết. Hắn thế nhưng là võ tôn tứ trọng đỉnh cấp cao thủ A. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi đến trên đỉnh đầu mọi người, sắc mặt lạnh nhạt nói. Không Động trưởng lão đã chết. Ai đầu hàng thì ta sẽ tha mạng. Mọi người không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi giết Không Động đại trưởng lão chúng ta. Ngươi còn muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ. Các huynh đệ, giết hắn, vì đại trưởng lão báo thù. Lăng Tiêu một mặt lạnh lùng. Hắn nhẹ hừ một tiếng, tay phải giơ lên cao. Một tia lôi đình chiếu thẳng lên bầu trời. Trong chốc lát, vô số tia lôi điện đã đi xuống, ngưng tụ tại đỉnh đầu Lăng Tiêu. Hình thành một thanh lôi đình cự kiếm dài hàng ngàn mét. Hắn tiện tay vung lên. Lôi đình cự kiếm liền chém xuống, trên mặt đất bỗng dưng nổ lên một đám mây hình nấm, quang mang bắn ra bốn phía, phá tan đêm đen mà chiếu sáng hơn 100 dặm xung quanh. Quang mang dần dần biến mất, những đệ tử còn kêu gào muốn báo thù cho đại trão trong khoảnh khắc này thì sắc mặt đã không còn một giọt máu, nguyên một đám co quắp ngồi trên mặt đất, trừng to mắt nhìn chằm chằm về nơi mà cự kiếm bổ xuống. Một kiếm kia bổ ra hơn 100 dặm xung quanh. Ba dài vạn trượng, chém xuống liền hình một cái vực sâu hơn mấy trăm thước. Chỉ một chiêu, Lăng Tiêu liền trực tiếp miểu sát hơn 80.000 Không Động đệ tử. 80.000 A. đó cũng không phải giết là phàm phu tục tử, đó là giết võ đạo tu luyện giả. Uy lực của nó không thua gì 80.000 chiếc xe tăng đi. Cứ như vậy bị Lăng Tiêu tiện tay diệt sạch chỉ bằng một kích duy nhất, còn đánh đấm con mẹ gì nữa. Quỷ cốc đệ tử giết nửa ngày cũng mới diệt được 20.000 mà thôi. Lăng Tiêu một kiếm kia liền diệt 80.000 người. Người người phẫn nộ, có người biệt khuất, có người muốn phản kháng. Nếu còn có một tia hy vọng, chắc chắn bọn họ sẽ đứng lên mà giết về phía Lăng Tiêu. Nhưng hai chữ bái thù nói trước mặt Lăng Tiêu thì là 10 phần buồn cười đi. Giờ khắc này, Không Động đại quân chỉ còn sót lại 100.000 người. Trưởng lão thì đều đã chết hết, còn dám nhắc tới cái gì cái gọi là báo thù, phản kháng đây. Cũng là cho đến giờ phút này, toàn bộ nhân tài mới biết được Lăng Tiêu đáng sợ đến mức nào. Gia hỏa này, so với trời cao còn muốn mạnh hơn a. Mạnh đến nỗi khiến cho người khác không có bất kỳ ý muốn phản kháng nào. Còn có ai muốn báo thù, tiến về phía trước một bước. Nhàn nhạt, một câu lại dọa đến 100.000 đệ tử Không Động, bọn chúng ào ào lui lại, thân thể run cầm cập. Không một ai dám tiến về phái trước, dù chỉ là một nhích. Đã không ai báo thù, vậy các ngươi từ nay về sau là binh kính của Lăng Tiêu ta, Đường Phệ Thiên. 100.000 binh ma này ngươi về cho bọn chúng ăn vào khống tâm đan. 3 năm sau xét theo biểu hiện của bọn hắn mà giải độc. Tuân mệnh. Sắp xếp lờ vép Uzi xê lượng đi. Từ đây tới sáng mai, ta muốn giết vào Không Động. Mặt trời chỉ vừa mới mọc lên ở phái đông, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống Không Động sơn. Nơi đây là hàng loạt những thân ảnh mặt hắc bào lít nha lít nhít lao đến. Đệ tử trấn thủ Không Động sơn không khỏi nhíu mày. Phía trước là người nào? Là chúng ta, Không Động trưởng lão Đoàn. Nguyên lai là trưởng lão Đoàn. Chắc là đã diệt xong Giang Châu quỷ cốc Lăng Tiêu. Ha ha ha, đại thắng A, không hổ là tinh duệ bộ đội của Không Động ta. Đúng thế, cũng không biết tên Lăng Tiêu đó nghĩ gì trong đầu. Chỉ bằng bọn họ cũng xứng cùng Không Động chúng ta đối kháng. Quả thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt thì đã có mấy ánh đao lướt qua. Thủ môn đệ tử ngay tại chỗ đầu rơi xuống đất. Những tên Không Động đệ tử đã đầu hàng thì chỉ vẻn vẹn thở dài một tiếng. Không một ai dám đứng ra. Không Động sắp bị diệt tới nơi. Ai còn dám nói Lăng Tiêu nữa chứ? Đại quân tiến quân thần tốc vào Không Động, trực tiếp đem đại điện Không Động bao vây lại. Không Động trưởng giáo lúc này đang minh tưởng bên trong đại điện. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Người cầm đầu khí thế lăng nhiên. Tựa hồ là cảm nhận được những người này đến. Không Động trưởng giáo mắt đã mở dần ra. Bên trong mắt là những tia tinh quang lấp lóe. Tựa hồ như hắn vừa mới lĩnh ngộ được gì đó. Ngươi là quỷ cốc thiếu chủ sao? Không sai. Lăng Tiêu đáp một tiếng. Nếu như thế, vậy xem ra đại trưởng lão đã thua. Nghĩ không ra, quỷ cốc ngàn năm không ra, vừa ra liền muốn danh chấn thiên hạ. Không Động trưởng giáo thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, quỳ xuống, ngươi vẫn như cũ là Không Động trưởng giáo. Ha ha ha ha. Không Động trưởng giáo ngửa mặt lên trời cười to. Không Động ta dù sao cũng là võ lâm đại môn phái bài danh thứ 9. Bây giờ tuy bại bởi quỷ cốc ngươi, nhưng cũng không thể khúm núm. Để người trong võ lâm chê cười, ra chiêu đi. Để ta xem một chút, quỷ cốc đến cùng có mấy phần năng lực. Hình Chấn Thiên cùng 3 người khác tiến lên. Thiếu chủ, chúng ta nguyện ý xin chiến. Đi đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói 2 chữ. 4 người liền đồng thời ra chiêu. Tuy Không Động hủy diệt là vấn đề thời gian, thế nhưng Không Động trưởng giáo trung quy cũng không phải là người bình thường đi. Hình Chấn Thiên 4 người còn không có ngu xuẩn đến mức cảm thấy mình có thể đơn đấu với Không Động trưởng giáo. 4 người đồng loạt ra tay, chớp mắt đã tới bên người Không Động trưởng giáo. Không Động trưởng giáo khoan thai cười một tiếng. 4 cái võ tôn tam trọng cảnh cũng muốn bắt được ta sao? Buồn cười cùng cực. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, quát một tiếng. Ngay lập tức một cỗ sát ý cực mạnh đã bao phủ lớp 4 người Hình Chấn Thiên. Võ tôn lục trọng. 4 người kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại trưởng lão võ tôn tứ trọng đã có thể đánh ngang tay với 4 người bọn họ. Mà võ tôn lục trọng muốn giết 4 người bọn họ không phải là chuyện dễ như tở bàn tay hay sao? Không Động trưởng giáo khóe miệng dương nhẹ, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc đắc ý. Thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ là thuộc về Không Động ta. thế giới của võ giả, không phải thế tục. Cho dù chỉ có Không Động trưởng giáo tồn tại, Không Động cũng sẽ không hủy diệt. Bởi vì hắn là võ tôn lục trọng. Cấp bậc này đã đầy đủ để hắn nghịch chuyển phản kích, sáng tạo kỳ tích. Quỷ cốc, nguy hiểm rồi. Uy áp của Không Động trưởng giáo tới gần liền trực tiếp chấn bay bốn người Hình Chấn Thiên ra ngoài. Phốc phốc, bốn người cùng phun ra một ngụm máu. Rút lui, Kiếm Vô Sinh một tiếng quát chói tai, bốn người nhanh chóng nhảy ra. Không Động trưởng giáo cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, đã đứng trước mặt bổn tọa, các ngươi chạy được sao? Không Động trưởng giáo bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ năng lượng chí cường trong nháy mắt đem Kiếm Vô Sinh cùng bốn người phó đường chủ nhốt trong một mảnh lĩnh vực, bao vây lấy họ vào bên trong. Bốn người sắc mặt đại biến. Không Động trưởng giáo lúc này khóe miệng đã khẽ nhếch lên. Giết bốn người này xong, lại giết thêm Lăng Tiêu, Không Động đệ tử cũng tốt, Quỷ Cốc đệ tử cũng được, đều sẽ thành thủ hạ của hắn. Người yếu, từ trước đến nay đều sẽ phụ thuộc vào cường giả. Đây chính nguyên nhân mà hắn từ đầu đến cuối chưa hề hoảng hốt lần nào. Võ tôn lục trọng, phóng nhãn toàn bộ võ lâm hoa hạ, đã là một tồn tại đỉnh cao rồi. Liền xem như tới Long Tổ cũng có đủ tư cách làm thống binh đại nguyên soái. Thực lực chính là thứ để hắn kiêu ngạo tứ phương. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Sau khi nhốt bốn người bọn họ vào trong lĩnh vực, Không Động trưởng giáo nắm tay thành quyền. Năng lượng điên cuồng ngưng tụ, tựa hồ như là muốn ngay tại chỗ bóp bốn cái võ tôn tam trọng thành viên thịt. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt. Thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy sao? Im. Không Động trưởng giáo ánh mắt híp lại. Khẩu khí thật lớn a, bốn cái thủ hạ đắc lực của ngươi bây giờ liền bị ta giết đi. Ngươi thế mà vẫn còn xem thường ta. Não ngươi có phải đã vô nước rồi hay không? Lăng Tiêu lắc đầu. Thôi, ếch ngồi đáy giếng. Cùng ngươi nói nhảm cũng là lãng phí thời gian của ta. Dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay quét ngang một cái. Một chiêu hết sức đơn giản, không có gì cầu kỳ. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc cũng là vọt thẳng giết ra ngoài. Không có kinh diễm gì, cũng không có bất kỳ ba động gì. Chỉ là một kiếm cực kỳ đơn giản, cực kỳ phổ thông mà thôi. Không Động trưởng giáo khinh thường cười một tiếng. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám tới đối phó ta, buồn cười cùng cực. Hắn nhẹ hừ một tiếng, đưa tay đánh ra một quyền. Trong chốc lát không khí liền nổ tung lên từng đợt. Lực đạo của quyền này là hết sức cường hãn. Thậm chí là sinh ra từng tia lửa điện chói mắt khí ma sát với không khí. Một quyền đầy uy lực này để cho mọi người sau lưng Lăng Tiêu không khỏi tay chân run lên. Quá mạnh. Võ tôn lục trọng, sớm đã là siêu thoát người bình thường. Nói là siêu phàm cũng là không đủ để hình dung. Nhưng mặc dù là một quyền mạnh mẽ, cường hãn như vậy, nhưng sau khi đối mặt với kiếm khí của Lăng Tiêu thì nó lại biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Không Động trưởng giáo kinh hô một tiếng, lúc này mới ý thức được. Một kiếm này của Lăng Tiêu thế nhưng lại mang theo sát ý vô hạn. Đáng chết. Hắn lập tức buông bỏ lĩnh vực đang khống chế bọn người, Kiếm Vô Sinh ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lấy sức mạnh vô thượng của chính mình đến đối kháng với đạo kiếm khí của Lăng Tiêu. Phá cho ta. Không Động trưởng giáo liên tục vung quyền. Mỗi một quyền, uy lực của nó đều đã quá đủ để phá vỡ một tòa cao ốc cao hơn 100 mét đi. Tốc độ của hắn đã có thể so sánh với tốc độ của súng bắn ra. Một giây đều là tung hơn mấy trăm quyền. Nhưng nhiều quyền uy lực mạnh mẽ như vậy lại căn bản là không có cách nào ngăn cản cái kiếm khí vô cùng đơn giản kia của Lăng Tiêu. Không. Không Động trưởng giáo cắn răng. Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên hiểu rõ. Chính mình đã phạm vào sai lầm lớn tới mức nào. Lăng Tiêu. Căn bản không phải là người hắn có thể trêu chọc nổi. Rốt cục kiếm khí cũng đi tới. Xẹt qua thân thể Không Động trưởng giáo. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt rũ xuống, đồng tử cũng đồng thời mở rộng ra. Võ tôn lục trọng, một chiêu miểu sát. Mọi người ở đây, bất luận là Quỷ Cốc đệ tử cũng tốt, vẫn là Không Động trưởng lão cũng được, tại thời khắc này đối Lăng Tiêu đã là tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Cái này mới thật sự là cường giả. Một chiêu miểu sát võ thánh lục trọng. Lăng Tiêu lúc này mới hướng về phía ghế chủ tọa mà đi tới. Không đợi hắn đi lên phía trước, một vị Không Động trưởng lão đã chạy chậm lên, đem thi thể Không Động trưởng giáo đá qua một bên, dùng linh khí của mình đem bậc thang quét dọn sạch sẽ. Thiếu chủ, xin mời ngồi. Lăng Tiêu vẫn chưa nhìn gì hắn, chỉ là yên tĩnh đi lên trên đài cao, lườm cái chủ tọa kia một chút nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Một câu nói nhẹ nhàng của Lăng Tiêu lại như tiếng sấm nổ bên tai của vị trưởng lão đó. Hắn lập tức quỳ ngã xuống. Hồi thiếu chủ, tiểu nhân gọi Lý Nhĩ, là Không Động tiền nhiệm bát trưởng lão. Ngươi ngược lại là rất thức thời đi. Thiếu chủ là nhân trung chi long, là đế vương trên trời rơi xuống. Tiểu nhân bất quá là thuận theo thiên đạo mà thôi. Bớt nịnh hót, từ hôm nay trở đi, Không Động liền do ngươi phụ trách. Tạ thiếu chủ ban ơn, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, vì Quỷ Cốc, vì thiếu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Chuyện còn lại cũng không cần ta nhiều lời, ngươi nên tự biết phải làm gì rồi chứ. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ ngay lập tức phát thông báo, từ hôm nay trở đi, Không Động liền nhập vào làm môn hạ Quỷ Cốc, vì thiếu chủ cống hiến sức lực. Đi thôi, ngươi cũng chuẩn bị xe đi, ta muốn về Giang Châu. Vâng. Bên ngoài Yến Kinh, một tòa nhà rộng lớn đang tọa lạc tại nơi đó. Kích thước của nó đã lớn hơn cả một thành trì rộng lớn, nhưng cái căn cứ chính thì là nằm sâu trong lòng đất. Phía trên là vùng đồng bằng hoang lâm, cũng có không ít người tới đây sinh sống. Tại bên trong thâm sơn trong rừng rậm, cây cối đã che đi một cửa vào bằng đất. Phía trên là một khối gỗ lim ghi hai chữ Long Tổ, cứng cáp có lực. Ở phía dưới căn cứ là một phòng họp hết sức rộng rãi. Lúc này là đang cử hành một hội nghị gì đó tựa hồ như quan trọng, nghiêm túc lắm. Có thể tham gia hội nghị này, thấp nhất cũng là quân hàm Long Tổ Thượng Tướng. Chư vị, Bách Gia Tranh bá trăm năm một lần, hôm nay đã bắt đầu, giống như những năm qua, hy vọng những địa phương mà Long Tổ trấn thủ đều có thể nghiêm mật trông giữ tốt môn phái võ lâm đang giao chiến ngay tại nơi đó. Tuy nói khi Bách Gia Tranh bá mở ra, Long Tổ chúng ta sẽ tạm ngừng giám sát đối với giới võ lâm. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ liền có thể làm sằng làm bậy. Nhất định phải nhớ lấy. Tuyệt đối không thể để cho Bách Gia Tranh bá ảnh hưởng tới sự ổn định của thế tục. Người nào nếu dám phạm quy, bất luận hắn là cái tông môn nào, hết thảy trực tiếp chế tài, hủy bỏ tư cách tham gia Bách Gia Tranh bá của hắn. Vâng. Liên quan tới Bách Gia Tranh bá lần này, các loại tình huống phải sớm được dự đoán cùng phòng bị, để khi gặp tình huống khó xử thì phải nhanh chóng giải quyết. Đại thẩm phán trưởng nói rất đúng. Lần này, tổ thứ bảy đã sớm tập hợp tình báo về Bách Gia Tranh bá lần này. Tiếp đó, xin mời tổ trưởng tổ thứ bảy đem tình báo hồi báo cho mọi người. Trong đám người, một vị nam tử có thân hình cao lớn đứng ra. Hắn cầm lấy một phần báo cáo, sắc mặt lạnh nhạt thì thầm. Lần này, cùng những năm trước, cũng không có cái gì khác. Côn Lôn vẫn như cũ là tông môn mạnh nhất Hoa Hạ. Theo tin tức đáng tin, 3 tháng trước, Côn Lôn thiếu chủ, Hiên Viên Lăng Vũ, đã đột phá võ tôn lục trọng. T. Toàn bộ trong phòng họp, trong nháy mắt cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Nếu là lão phu không có nhớ lầm, Hiên Viên Lăng Vũ, năm nay bất quá mới 29 tuổi A. 30 tuổi liền đã đạt đến võ tôn lục trọng. Ông trời của ta, thực lực thế này thì thật sự là nghịch thiên A. Ta nhìn Côn Lôn lần này tuyệt đối là nhằm vào ngôi vương đệ nhất nhất Bách Gia Tranh bá rồi. Thật sự là lợi hại A, trường giang sóng sau đè sóng trước. Thời điểm ta 30 tuổi bất quá chỉ là một võ thánh thất trọng mà thôi. Đến bây giờ đã 109 tuổi rồi, cũng mới bất quá đạt tới võ tôn nhị trọng mà thôi. Mọi người không nhịn được mà tán thưởng. Đối tin tức này thật sự là vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, thất tổ trưởng lần nữa mở miệng nói. Ngoại trừ tên Hiên Viên Lăng Vũ này ra, trong chốn võ lâm còn có mấy thiếu chủ tông môn thực lực cũng không tệ đi. Là truyền nhân của Đao Hoàng, Âu Dương Hiểu Bạch. Nghe nói thực lực của hắn cũng đã đạt đến võ tôn tứ trọng mà lại đạt được truyền thừa của Đao Hoàng. Cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng không phải là điều không thể. Ông trời của ta, thời đại này, người trẻ tuổi làm sao lại càng ngày càng lợi hại như vậy chứ? Linh khí địa cầu càng ngày càng mỏng manh, bọn họ lại có thể sinh trưởng lớn mạnh như vậy. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, đối với Hoa Hạ ta mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách những lão già chúng ta này đều già rồi. Thất tổ trưởng, người nói tiếp. Vâng, ngoại trừ hai người này, thần thủy cung thiếu cung chủ Thiết Tâm Lan Không Động thiếu chủ Diệp Cô Thành, Tuyệt Thần Điện thiếu điện chủ, cũng đều đã đạt đến thực lực võ tôn. Bên trong một số tiểu môn phái cũng có rất nhiều thiên tài. Ở chỗ này thì ta nêu lên một ví dụ không đồng đều. Dù sao ở trong lòng của mọi người cũng đều biết rõ là ở phía trước những người kia mới chân chính là mũi nhọn lần Bách Gia Tranh Bá này. Xem ra Bách Gia Tranh Bá lần này, nói không chừng so với trước kia còn muốn đặc sắc hơn nhiều. Nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, quả thực làm cho người kinh thán a. Thần Thủy Cung, Không Động, mấy môn phái này sợ là muốn tranh đoạt bài danh Bách Gia Tranh Bá đi. Tất cả mọi người đều rất tích cực. Cái này đối Hoa Hạ ta mà nói là chuyện tốt. Nếu như thiên tài dạng này càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ ta còn phải lo sợ gì nữa? Mọi người ào ào gật đầu. Đối với những tình báo vừa được nghe thì rất là hài lòng. Bất quá, Thất Tổ trưởng dừng một chút, lần nữa mở miệng nói. Lần này Bách Gia Tranh Bá cũng tồn tại rất nhiều biến cố. Liền nói đến một trong Võ Lâm Tam Đại Thần Bí Môn Phái Quỷ Cốc đi. Lần này, tựa hồ cũng tham gia Bách Gia Tranh Bá. Ồ, Quỷ Cốc cũng tham gia. Quỷ Cốc không phải luôn luôn đóng cửa không ra, chưa từng qua hỏi thế sự sao. Ha ha ha, chắc là sợ mình sống không nổi nữa, phải bắt đầu tham gia Bách Gia Tranh Bá, tăng thêm đa khí cho mình để chiêu dụ thêm nhiều đệ tử hơn đi. Không sai, một trong Tam Đại Thần Bí Môn Phái bên Cho Nghi, Dược Vương Cốc tại Thế Tục có rất nhiều tiệm thuốc sinh ý. Y môn thánh thủ cũng rất nhiều, mà cửu huyền môn, ở trong nhân thế cũng có rất nhiều phong thủy đại sư. Hai môn phái này cũng không thiếu tiền, vẫn có thể sinh sống được. Duy chỉ có Quỷ Cốc. Quỷ Cốc xem phong thủy không được, xem bệnh cũng không được. Làm sao lại có thể được đặt vào bên trong Tam Đại Thần Bí Môn Phái chứ? Thật sự là buồn cười cùng cực a. Ta nhìn chiến tích duy nhất của Quỷ Cốc, cũng chính là năm đó, đánh bại được Dược Vương Cốc một lần. Sau đó là bị người thổi phồng quá cao. Bất kể như thế nào, lần này, Quỷ Cốc, bọn họ dám tham dự vào đã thể hiện được một chút dũng khí của bọn họ. Bất luận thành bại, dũng khí vẫn là đáng giá để ngợi khen nha. Mọi người không khỏi lắc đầu, một trận cười nhạo. Cái gì gọi là dũng khí đáng giá ngợi khen? Đơn giản là thương hại cho Quỷ Cốc, để cho bọn hắn một bộ mặt mà thôi. Trên cái thế giới này, xưa nay không lấy dũng khí luận anh hùng, mà chính là lấy thành bại luận anh hùng. Quỷ Cốc nha, bất quá vẫn có thể tôn trọng hơn một chút. Một cái tông môn co đầu rút cổ ngàn năm, đóng cửa không ra môn phái. Có cái gì tốt để tôn trọng chứ? Tốt. Hội nghị lần này đến đây chấm dứt. Các vị cũng không muốn đợi ở kinh đô phải không? Bách Gia Tranh Bá đã bắt đầu. Chư vị vẫn là nên trở về để mà trông giữ đi. Tan họp. Vừa dứt lời, một long tổ đặc công vọt từ ngoài cửa vào. Phụ trách chủ trì hội nghị long tổ đại trưởng lão cùng đại thẩm phán trưởng không khỏi nhíu mày. Hỗn trướng, nơi này chính là hội nghị cơ mật, ai cho ngươi lá gan dám xông vào đây? Ngươi không biết đây là trọng tội hay sao? Long tổ đặc công rung lên một cái, vội vàng cúi xuống, bối rối nói. Giang Châu, có chuyện quan trọng cấp báo. Có cái gì cấp báo mà làm ngươi phải bối rối như vậy chứ? Long tổ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại trưởng lão, đại thẩm phán trưởng, thật là có cấp báo. Đến cùng là sự tình gì? Nói đi, nếu không phải là đại sự gì, coi chừng ta phạt ngươi. Vâng, hồi bẩm đại trưởng lão, Không Động, bị diệt môn rồi. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt yên lặng lại, đáng sợ khiến người ta ngạt thở. Sau một lát, đại trưởng lão vỗ bàn đứng dậy. Cái này làm sao có thể? Không Động là ở chỗ Tây Bắc. Chung quanh căn bản, không có ai có thể uy hiếp được sự tồn tại của Không Động đi. Có ai có thể đem Không Động diệt môn chứ? Và lại, Bách Gia Tranh Bá chỉ vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa tới 24 tiếng, đối phương liền đã diệt Không Động. Ngươi cho rằng Không Động là một tiểu môn phái bất nhập lưu hay sao? Đại thẩm phán trưởng khẽ nhíu mày. Giang Châu, Không Động là ở chỗ Tây Bắc. Tại sao là Giang Châu gửi tới cấp báo? Trong này đến cùng là có mờ ám gì? Hồi bẩm đại trưởng lão, đại thẩm phán trưởng, Giang Châu bây giờ là địa bàn Quỷ Cốc, phát tới cấp báo là mấy vị long tổ thẩm phán đoàn chủ sự Giang Châu. Nói tiếp, nghe được hai chữ Quỷ Cốc, sắc mặt của mọi người đã bắt đầu có chút ngưng trọng. Nửa tháng trước, Quỷ Cốc thiếu chủ đích thân chém giết Không Động thiếu chủ Diệp Cô Thành. Không Động bày binh bố trận hơn 200.000 nhân lực tại tuyến đường nối Tây Bắc cùng Giang Châu. Kết quả là đêm qua, Bách Gia tranh bá vừa mới bắt đầu, song phương liền đã giao thủ. Quỷ Cốc giết địch 100.000, tù binh Không Động còn lại là 100.000 đệ tử. Lại giết Không Động trưởng giáo cùng Không Động đại trưởng lão. Bây giờ Không Động đã nằm dưới trướng Quỷ Cốc. Không Động cũng đã đầu nhập, đồng thời là bố cáo thiên hạ. Nói Không Động bây giờ đã đầu hàng Quỷ Cốc. Chủ tướng của Quỷ Cốc là ai? Hồi đại thẩm phán trưởng, Quỷ Cốc chủ tướng là thiếu chủ Lăng Tiêu. Nhân lực tham chiến tất cả đều là Quỷ Cốc chiến thần đường đệ tử. Vẫn chưa có bất kỳ một Quỷ Cốc trưởng lão nào. T. Trong không khí, lại một lần nữa yên tĩnh đáng sợ. Nội tâm tất cả mọi người đều bị chấn động. Quỷ Cốc vẫn chưa xuất động trưởng lão. Chỉ là dựa vào một cái chiến thần đường, lại thêm một cái thiếu chủ. Vậy mà diệt toàn bộ Không Động, thực lực này là đáng sợ đến cỡ nào? Mà vừa mới nãy, bọn họ thế mà còn đang cười nhạo Quỷ Cốc. Bây giờ xem xét lại, quả thực buồn cười tới cực điểm. Không chỉ là Long Tổ, trên thực tế, cơ hồ là tất cả môn phái còn lại cũng đều ào ào nhận được bố cáo của Không Động. Một ngày này, toàn bộ võ lâm hoa hạ đều trầm mặc. Lăng Tiêu, cái tên này, lần thứ nhất được mọi người biết đến. Ngay tại ngày đầu tiên Bách Gia tranh bá, Quỷ Cốc, hoành không xuất thế như một tòa núi lớn, đè nén mọi người đến thở dốc không nổi. Thần Thủy Cung, Thiết Tâm Lan về tới tông môn, nàng mặc một bộ váy dài, sắc mặt lãnh ngạo. Dù cho là tại một nơi muôn hoa đua thắm khoe hồng như Thần Thủy, Thiết Tâm Lan cũng không chịu thua kém một ai. Thiếu cung chủ tốt. Gặp qua thiếu cung chủ. Ở hai bên con đường bằng đá, đám đệ tử Thần Thủy Cung ào ào ào hành lễ với Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan hai tay đặt sau lưng, một bên tiến lên, một bên khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Bộ dáng một mặt cao thâm kia làm cho không ít tiểu sư muội hâm mộ. Nữ hài tử mấy ai không có mơ mộng. Các nàng đều nghĩ đến mình trong tương lai có thể trở thành một người giống như Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan trực tiếp đi vào đại điện Thần Thủy Cung. Ở chỗ sâu của đại điện, một nữ tử so với Thiết Tâm Lan càng thêm mỹ mạo đang tưới hoa. Nữ tử này thật giống như một nữ nhân đã đến tuổi thành thục. Toàn thân cao thấp, không có một chỗ nào mà không nóng bỏng. Mỗi một chỗ đều đủ để khiến nam nhân điên cuồng. Nhiều điểm hoàn mỹ như vậy dung hợp tại trên một người. Cho dù là Thiết Tâm Lan cũng đồng dạng là một nữ nhân xinh đẹp như hoa cũng không nhịn được toát ra một tia hâm mộ. Sư phụ, ta trở về. Vị nữ tử này cũng chính là cung chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Nhan Nhiễm. Nàng vẫn chưa quay đầu nhìn Thiết Tâm Lan, chỉ là thăm thẳm thở dài. Rốt cuộc ngươi vẫn đi Giang Châu, cần gì phải quật cường như thế? Thiết Tâm Lan hít thở sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Sư phụ, ngươi cũng biết, người mà ta muốn gã cũng chỉ có cường giả ở trong chốn võ lâm. Người kia cũng không phải là ngươi muốn gả là liền có thể gả. Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng nói. Quỷ Cốc thiếu chủ kỳ thật cũng là một mối nhân duyên tốt. Tuy Quỷ Cốc chưa bao giờ triển lộ thực lực của bọn hắn ra ngoài, nhưng nếu bọn họ triển lộ ra thì kỳ thật bọn họ chưa chắc sẽ yếu hơn Côn Lôn. Sư phụ, ngài không khỏi cũng quá mức phóng đại a. Cái tên Lăng Tiêu kia ta đã gặp. Bất quá là một tên mãng phu mà thôi. Căn bản đi không được bao xa. Trong mắt của hắn chỉ có chém chém giết giết. Khi ta tới hắn trả diệt mấy cái tiểu tông môn. Nhưng hắn đã đắc tội Không Động. Cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí cũng có khả năng hiện tại hắn đã chết. Đông Phương Nhan Nhiễm không khỏi lắc đầu. Người A, cho tới bây giờ đều là không chịu chịu thua. Đây là tin tức mà Tây Bắc Không Động truyền đến. Chính ngươi xem một chút đi. Thiết Tâm Lan nhận lấy bức thư mà sư phụ của nàng quăng ra. Vừa mới mở ra thì lông mày xinh đẹp không khỏi hơi nhíu. Lúc mà nàng nhìn một nửa bức thư thì tay đã bắt đầu có chút run rẩy, tim đập rộn lên. Con ngươi mở to ra hết cỡ. Mà khi nàng nhìn hết một lượt thì càng là không chịu nổi. Lảo đảo lùi lại hai bước. Bức thư ở trong tay rơi xuống đất. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Thiết Tâm Lan căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng tin tức này. Không Động thế, nhưng là đại môn phái xếp hạng thứ 9 võ lâm. Bọn họ cũng không phải là chó hay mèo. Quỷ Cốc làm sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi một đêm liền tiêu diệt Không Động được chứ? Đông Phương Nhan Nhiễm thật sâu thở dài một hơi. ánh mắt có chút đáng thương nhìn Thiết Tâm Lan. Tin tức này chính xác 100% là thật. Cái này ngươi hẳn phải biết đi. Thực lực của quỷ cốc cũng không phải là thấp như trong tưởng tượng của ngươi. Có thể trong một đêm tiêu diệt toàn bộ không động. Cho dù là thần thủy cung chúng ta cũng làm không được một bước này. Bài danh của thần thủy cung chúng ta chỉ cao hơn không động 2 bậc. Đây cũng chính là nói quỷ cốc nếu như muốn diệt thần thủy cung chúng ta hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nói thông tục một số thì thực lực của quỷ cốc không kém hơn những môn phái hàng đầu. Lúc này thân thể mềm mại của Thiết Tâm Lan cũng bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này ở trong lòng của nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Sự cường đại của quỷ cốc tựa hồ có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Điều này khiến nàng có chút vô pháp tiếp nhận, giống như tỉnh lại sau giấc ngủ liền bỏ lỡ 100 triệu. Nhưng mà nội tâm của nàng cũng không nguyện ý chịu thua dễ như trở bàn tay như vậy. Cho nên, Thiết Tâm Lan cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà nói. Cho dù là dạng này, vậy thì thế nào? Lăng Tiêu hắn bất quá là ỷ vào quỷ cốc ngàn năm tích xúc mà thôi, mà lại không phải bản lãnh của mình. Ánh mắt của Đông Phương Nhan Nhiễm đã không chỉ là đáng thương Thiết Tâm Lan, mà là càng mang theo nhiều sự thất vọng. Tâm Lan, tầm mắt của ngươi trung quy vẫn là quá hẹp. Ngươi cũng đã biết lần này quỷ cốc tiêu diệt không động cũng không phải là thuần túy mượn nhờ thực lực của quỷ cốc. Lần này, quỷ cốc xuất thủ liền một trưởng lão cũng không có xuất động. Quỷ cốc chỉ vận dụng chiến thần đường. Lăng Tiêu tự mình dẫn đầu. Thiết Tâm Lan triệt để co quắp ngồi ở trên mặt đất. Một cỗ cảm giác ảo não triệt để tràn ngập trong lòng của nàng. Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức độ đó, sao? Nguyên lai nàng cứ tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ bị không động giết chết. Dù sao thực lực của không động cũng cường đại như vậy. Nhưng mà Lăng Tiêu không chỉ không có chết, ngược lại còn lật tay tiêu diệt không động. Không chỉ là như thế, Lăng Tiêu lại còn không dùng thực lực của quỷ cốc, vẹn vẹn chỉ là sử dụng chiến thần đường. Kể từ đó, thực lực của Lăng Tiêu quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Nếu nói không khoa trương thì nếu có thể kết hôn với Lăng Tiêu, đối với Thiết Tâm Lan nàng mà nói thì nàng không chỉ không có chút hao tổn nào, ngược lại lại là vinh hạnh của nàng. Mà nàng lại đi Giang Châu, tự mình phá hủy đi cuộc hôn nhân tốt nhất này. Một cổ cảm giác hối hận cùng tuyệt vọng thật sâu bao phủ tại trong lòng của Thiết Tâm Lan. Đông Phương Nhan Nhiễm nhìn thấy dáng dấp của nàng, đã có chút đồng tình, cũng có chút tức giận. Nhưng mà Thiết Tâm Lan trung quy là thiếu chủ mà thần thủy cung đã bỏ ra cái giá lớn để bồi dưỡng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sự kiện này kết cục đã định. Bây giờ bách gia tranh bá đã bắt đầu. Ngươi vẫn nên để tâm tư của mình ở lần bách gia tranh bá này đi. Lần bách gia tranh bá này sợ là sinh ra rất nhiều biến số. Ta hy vọng ngươi không nên lại khiến ta thất vọng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ Hoa Hạ võ lâm đều hứng chịu chấn động to lớn. Bách gia tranh bá vừa mới bắt đầu, quỷ cốc liền chơi đến mức độ này. Không thể không nói là quỷ cốc đã gõ một tiếng chuông tại trong lòng của tất cả tông môn. Xếp hạng thứ 9 không động liền nửa ngày đều không chống đỡ nổi, liền bị quỷ cốc trực tiếp tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng cũng bắt đầu kiêng kỵ cùng suy đoán về quỷ cốc. Đồng thời, cái tên Lăng Tiêu này cũng làm cho mọi người khiếp sợ. Mà lúc này, ở một nơi tại Giang Châu, Lăng Tiêu lại làm bạn với Mục Y Nhân. Sau khi từ Tây Bắc trở về, Lăng Tiêu liền đổi một bộ quần áo màu trắng. Bên trong sự đẹp trai để lộ ra vẻ tinh khiết, khiến người ta nhìn không ra một chút sát khí nào cả. Cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được, ngay tại mấy canh giờ trước đó, hắn đã tự mình tiêu diệt môn phái xếp hạng thứ 9 tại Giang Hồ có tên là Không Động. Càng không có cách nào để tưởng tượng, trên tay của hắn đã dính đầy máu tươi. Ngay tại hai thời khác hai người đang yêu thương lẫn nhau thì ở trong không khí liền vặn vẹo, thân thể của Phượng Vũ xuất hiện ở trong tầm mắt của Lăng Tiêu. Thiếu chủ, quỷ cốc cấp báo. Cốc chủ gọi ngài cấp tốc trở về. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Lúc này kêu ta trở về là Long Tổ hay là bẩm thiếu chủ, giống như là mấy môn phái kia phái trưởng lão đi trách cứ quỷ cốc chúng ta. Cốc chủ gọi ngài trở về để xử lý. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta diệt không động thì có liên quan gì đến bọn hắn lo chuyện bao đồng? Phượng Vũ có chút xấu hổ. Thiếu chủ, dựa theo công ước của võ lâm và quy tắc của giang hồ thì trước khi mở ra Bách Gia Tranh Bá là không cho phép điều động đại binh. Mà khi Bách Gia Tranh Bá mở ra thì chúng ta tại Giang Châu lại đột nhiên có hơn 80.000 tu luyện giả. Cho nên bọn họ tự nhiên muốn cầm lấy cán dao, mượn cái lý do này để xảo trá một phen. Thậm chí nghĩ biện pháp thủ tiêu tư cách tham gia Bách Gia Tranh Bá của quỷ cốc chúng ta. Nếu đúng như vậy thì bỗng dưng thiếu đi quỷ cốc cùng không động. Bài danh của bọn họ lại có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này ở bên trong ánh mắt của Lăng Tiêu lóe qua một vệt khinh thường. Thế hệ bầy kiến cỏ này cũng chỉ có loại thủ đoạn hạ lưu này mà thôi. Cốc chủ nói, sự kiện lần này là do thiếu chủ làm ra. Cho nên xin mời thiếu chủ trở về giải thích một phen. Lão già này ngược lại là biết chơi đá bóng à, thôi. Vừa vặn ta cũng có một chút sổ sách tính với Ninh Hiên Viên. Cho nên tạm thời trở về cũng là một chuyến tốt. Nói xong, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Y Nhân. Ở Giang Châu ngoan ngoãn chờ ta, rất nhanh ta liền trở về. Mục Y Nhân nhu thuận gật đầu. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Sau 4 canh giờ, một chiếc máy bay riêng hạ xuống tại bên trong quỷ cốc. Ở nơi này cũng có không ít máy bay riêng của các môn phái. Lăng Tiêu bước vào bên trong quỷ cốc, những nơi mà hắn đi qua. Mọi người đều cung kính cúi đầu. Tham kiến thiếu chủ. Cung nghênh thiếu chủ hồi cốc. Lăng Tiêu gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Người của những tông môn kia ở đâu? Bẩm thiếu chủ. Đều bị cốc chủ an bài tại đại điện. Ta đi xem một chút. Vâng. Nói xong, hai tay của Lăng Tiêu sau lưng, hướng về phía đại điện mà đi. Chỉ chốc lát sau thì Lăng Tiêu đã đi đến trước đại điện. Khi Lăng Tiêu còn chưa đi vào thì hắn liền đã nghe được những âm thanh nghị luận ồn ào ở bên trong. Hắn nhẹ hừ một tiếng, khí thế bắn ra, bắn thẳng vào bên trong đại điện. Thân hình cũng hướng về trong điện đi đến. Đều nhao nhao lăn tăn cái gì? Quỷ cốc ta cũng không phải chợ bán thức ăn. Nguyên một đám các ngươi ở chỗ này giống như mấy mụ đàn bà chửi ầm ĩ cả lên, còn thể thống gì? Hai câu nói này trong nháy mắt làm cho mọi người sững sờ. Sau đó liền tức giận dị thường. Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà dám can đảm nhục nhã chúng ta sao? Ngươi có biết chúng ta là ai sao? Cũng dám chửi chúng ta là đàn bà. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Lăng Tiêu không thèm đếm xỉa tới những người này. Đi thẳng tới thượng tọa rồi ngồi xuống. Quỷ cốc trưởng lão ở bên cạnh hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Vị này chính là thiếu chủ của quỷ cốc chúng ta. Lăng Tiêu, Lăng Vô Địch. Chỉ một câu. Để toàn trường lại lần nữa an tĩnh lại. Ngươi chính là quỷ cốc thiếu chủ. Mọi người ào ào đánh giá Lăng Tiêu. Tận đến giờ phút này thì ở trong mắt của mọi người mới không nhịn được toát ra một cỗ kinh ngạc. Nhìn kỹ thì mới phát giác được chỗ lợi hại của Lăng Tiêu. Không nói đến dung mạo tuyệt hảo kia. Chỉ cần vẻn vẹn nói ở trên người hắn. Cái loại khí thế không giận tự uy. Cùng với bên trong ánh mắt toát ra một loại ánh sáng thoát ẩn thoát hiện. Thì cũng đủ để chứng minh rằng hắn không phải là một tên tiểu nhân vật. Quả nhiên không hổ là quỷ cốc thiếu chủ. Nhưng, mọi người tới nơi này cũng không phải hâm mộ Lăng Tiêu. Rất nhanh sau đó, phía bên trái hàng ghế có một vị lão giả đứng ra. Một mặt ngạo nghễ cùng khó chịu. Lăng thiếu chủ thật kiêu ngạo a. Chúng ta có nhiều tông môn trưởng lão ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày như vậy, ngươi mới đi đến. Ngươi đúng là bận rộn hơn so với cốc chủ của người nha. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi không thoải mái, vậy thì cứ tiếp tục chờ. Cuống họng của ta không thoải mái, còn phải đi uống chén trà cái đã. Ngươi. Một câu nói này của Lăng Tiêu trực tiếp làm cho tên trưởng lão kia nghẹn họng. Hắn tức giận đến nỗi dựng râu trừng mắt. Các trưởng lão của các môn phái khác cũng không khỏi hơi hơi lắc đầu. Một vị trưởng lão khác đứng ra. Hướng về phía Lăng Tiêu hỏi, Lăng thiếu chủ, chúng ta cũng không cần cãi cọ với ngươi. Lúc Bách Gia Tranh Bá vừa mới bắt đầu thì ngươi lại tiêu diệt không động. Chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn nói với những môn phái chúng ta hay sao? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ngón tay sờ sờ chiếc nhẫn phỉ thúy, sắc mặt lạnh nhạt hỏi, ngươi thuộc tông môn nào? Vị trưởng lão kia ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như là một cây chiến thương, sắc mặt đắc ý trả lời. Ta chính là tứ trưởng lão của Thu Thủy Tông. Thu Thủy Tông sao? Lăng Tiêu cười khẩy. Nếu như ta không có nhớ lầm thì Thu Thủy Tông tại bên trong Bách Gia Tranh Bá lần trước chỉ lấy được bài danh thứ 89. Một môn phái bỏ đi như vậy cũng không cảm thấy ngại khi đi tìm hiểu sự tranh đấu giữa các môn phái thượng lưu hay sao? Ngươi! Trưởng lão này bị Lăng Tiêu châm chọc kém chút nữa thì phun máu. Nhìn thấy hắn thua trận, lập tức có một vị trưởng lão khác ở đây đứng lên, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Nếu như Thu Thủy Tông không có tư cách, vậy thì không biết Bát Quái môn ta có tư cách hỏi Lăng thiếu chủ hay không? Lăng Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói. Bát Quái môn bài danh 17, tuy còn có chút khoảng cách, bất quá hôm nay tâm tình của bản thiếu chủ cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng cho ngươi một cái tư cách hỏi đi. Vị trưởng lão kia nhất thời nghẹn ở cổ họng, nghẹn đến có chút khó chịu, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng sau một lúc lâu thì hắn vẫn là hít sâu một hơi. Lồng ngực bị chọc khí đè ép phun ra ngoài, ngược lại nghiêm túc hỏi. Lăng thiếu chủ, Bách Gia tranh bá lúc này chỉ có ngày đầu tiên, ngài đã diệt không động, mà khoảng cách của Giang Châu cùng Quỷ Cốc lại xa đến 10.000 dặm. Ta chỉ muốn biết rằng ngươi làm sao chỉ trong thời gian ngắn đem được đại quân Quỷ Cốc đến Giang Châu tiêu diệt Tây Bắc. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Trước khi Bách Gia tranh bá mở ra thì Giang Châu chính là địa bàn của Quỷ Cốc chúng ta. Ta phái binh bảo vệ hậu viện của mình thì có chỗ nào không đúng sao? Lăng thiếu chủ bảo vệ Giang Châu bất quá chỉ có mấy ngày. Nếu không phải có âm mưu từ trước thì làm sao có thể ngay ngày đầu tiên đem mấy vạn binh mã của Quỷ Cốc chuyển đến Giang Châu? Chẳng lẽ điều này không phải làm trái với công ước của Võ Lâm hay sao? Chuyện này ta cũng không cần phải giải thích với ngươi nhỉ. Nếu như có chứng cớ gì để chứng minh ta phá vỡ công ước, ngươi cứ trực tiếp đi Long Tổ tố cáo là được. Lăng thiếu chủ, ngươi không cần phải chơi trò khỉ với ta. Tuy chúng ta không có chứng cứ để chứng minh ngươi phá vỡ công ước, nhưng mà không có nghĩa ngươi có thể trốn tránh được. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Chúng ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Sau đó thì sao? Tố cáo ta với Long Tổ sao? Lăng Tiêu cười khẩy, hắn đứng dậy. Một cỗ uy áp to lớn đè nén ở trong lòng của mọi người. Sau đó, nụ cười kia dần dần biến mất. Một bầy kiến hôi mà thôi, lại tự cho mình rất mạnh sao? Đừng nói các ngươi không có chứng cứ, liền xem như các ngươi có chứng cứ vậy thì thế nào? Chờ đến lúc các ngươi bẩm báo với Long Tổ thì ta đã tiêu diệt hết tông môn của các ngươi rồi. Không động xếp hạng thứ 9 còn không phải đối thủ của ta, mấy tông môn bài danh ở trên không động cũng không có một cái dám ra đây nói ta không phải. Một đám tôm tép nhãi nhép các ngươi lại không muốn trên nhảy dưới tránh, ngược lại ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Nhưng mà các ngươi, đùa nghịch nổi sao? Lập tức sắc mặt của mọi người trắng bệch. Ngươi, Quỷ Cốc các ngươi vênh váo hung hăng như thế, chẳng lẽ không sợ mấy tông môn chúng ta cùng một chỗ vây công Quỷ Cốc, vây giết các ngươi hay sao? Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, khí thế bắn ra, trực tiếp chấn bay mọi người lùi lại mấy bước. Không sợ chết vậy liền thử nhìn một chút, là các ngươi diệt Quỷ Cốc ta hay là Quỷ Cốc ta tiêu diệt các ngươi? Thất trưởng lão, hôm nay người đến Quỷ Cốc đều lưu lại một cánh tay. Nếu không làm vậy thì bọn ngu xuẩn này thật sự cho rằng Quỷ Cốc chúng ta sợ bọn chúng. Mọi người sắc mặt đại biến. Ngươi dám, Lăng Tiêu. Nếu như ngươi lấy đi cánh tay của chúng ta thì sẽ có rất nhiều tông môn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nói nhảm nhiều quá, lại thêm một tay. Mỗi người lưu lại hai tay. Thất trưởng lão, ngươi tự mình giám sát. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Lăng Tiêu, tại sao ngươi lại tàn bạo như thế? Ngươi quả thực không một chút tình người nào. Chúng ta bất quá là đến vấn trách mà thôi. Tại sao ngươi lại động thủ? Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, hai tay đặt sau lưng rời đi. Quỷ Cốc ta làm việc, không cần phải giải thích với ngươi.